Giao ba tận nhà mẹ mau nhận hàng. Tập 13. Tại sao? Đạo diễn rất mong anh ta sẽ đi. Nhân viên hậu cần tò mò hỏi. Chị nhà lo cho anh hả? Anh có thể dẫn chị ấy theo mà. Lúc nãy cậu ta tình cờ nghe Trương Quân Hạo gọi điện thoại. Trương Quân Hạo nhìn sang cậu ta, nghiêm túc trả lời. Tôi không cho phép người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện, sợ các cậu để ý. Lúc nói, nụ cười mỉm hiện trên mặt anh ta cực kỳ cuốn hút. Sau đó anh ta bước lại gần thợ quay, đứng tại vị trí của mình, ống kính nhắm vào anh ta. Đạo diễn nói một câu bắt đầu, anh ta đảo mắt thấy một bộ dáng rất giống người con gái hận Mỹ của anh ta. Anh ta chào mại đi tới vài bước, nắm lấy cánh tay của Đinh Mỹ Trần. Hận Mỹ? Anh ta kéo nhẹ một phát cô gái trước thao quay lại. Mái tóc mềm mại khẽ lướt qua người anh ta, chạm mắt với đôi mắt đen nái kia. Trương Quân Hạo giữ chặt eo cô ta, hôn lên môi cô ta. Đinh Mỹ Trần nằm gọn trong vòng tay anh ta, cô lập tức có cảm giác như trời đất quay cuồng. Một tuần trước khi đọc kịch bản này, cô ta rất mong chờ về cảnh quay này, vất vả lắm mới đợi đến ngày hôm nay. Cảm giác ấy cứ như bị điện giật, đây là một cảm giác chưa từng có. Nụ hôn kết thúc. Trương Quân Hạo buông cô ta ra rồi nắm tay cô ta kích động nói. Đúng là em rồi. Em có biết anh đã tìm em trong bao lâu không? Anh sắp điên rồi đây này. Đinh Mỹ Trần còn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi cho nên quên mất lời thoại. Hai người nhìn nhau, cô ta đờ ra như thế trong vài giây. Trương Quân Hạo khẽ nhíu mày. Đạo diễn cũng ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Đinh Mỹ Trần hoàn hồn lại, xấu hổ vỗ vai anh ta. Xin lỗi, tôi quên thổi mất, có thể diễn lại lần nữa không? Trương Quân Hạo đang vội nên hơi bực. Cô ta là một bậc tiền bối trong giới giải trí, từng quay rất nhiều bộ phim mà lại quên lời thoại sao? Một người từng quen rất nhiều người phụ nữ như Trương Quân Hạo, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay mưu kế của Đinh Mỹ Trân. Mà vốn dĩ, anh ta cũng không thích Đinh Mỹ Trân, nên lúc này càng phản cảm hơn. Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn Đinh Mỹ Trần không trả lời. Nụ cười trên môi Đinh Mỹ Trần hơi đờ, cô ta lúng túng cười. Tôi không cố ý đâu, lúc nãy tội. Lúc này đạo diễn lên tiếng. Vậy thì diễn lại lần nữa, tập trung vào. Dạ vâng, không hiểu sao, cô ta hơi chột dạ. Nhưng Trương Quân Hạo lại đứng yên đó, trên mặt đẹp trai không có biểu cảm gì. Đinh Mỹ Trần nhìn thợ quay phim và đạo diễn ánh sáng, cuối cùng dời mắt về phía Trương Quân Hạo. Cậu không đi ra xa hơn chút hả? Tôi đứng đây ngoảnh đầu để cậu chạy qua nhé. Không diễn lại cảnh hôn. Nói rồi anh ta nắm tay Đinh Mỹ Trần. Đúng là em rồi. Em có biết anh tìm em trong bao lâu không? Anh sắp điên đây nè. Anh ta lập tức nhập vai. Đinh Mỹ Trần ngẩn ra, nhanh chóng đầu thoại. Lâm An à, em có nỗi khổ tâm. Trương Quân Hạo nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta, một ý cười kín đáo xẹt qua dưới đáy mắt rồi biến mất. Rốt cuộc, giữa em và anh ta có chuyện gì vậy hả? Em và anh ta không có quan hệ gì cả. Cắt, đạo diễn nói. Đạt, trong phim trường vang lên tiếng vỗ tay, buổi quay hôm nay đã kết thúc. Mọi người vất vả cũng một thời gian, đã quay xong 18 tập, mọi người vui vẻ với nhau. Hiệu suất làm việc cũng rất cao, nên tối nay có một buổi tiệc nhỏ. Trương Quân Hạo cầm lấy áo khoác rồi đi luôn, nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, Đinh Mỹ Trần khẽ cau mày. Anh Quân Hạo không đi sao? Trợ lý lại thắc mắc. Đạo diễn trả lời. Cậu ấy không đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi nào, hôm nay đừng quay muộn quá, ngày mai còn dài cảnh quay quan trọng, là tình hòa của cả bộ phim đấy. Trương Quân Hạo không đi. Vậy thì Đinh Mỹ Trần đi để làm gì? Với địa vị của cô ta, đi thảm đỏ không phải xem tâm trạng thế nào, làm gì có thời gian rảnh đi ăn uống buôn chuyện với những vài phụ nhỏ này. Trong giới giải trí vốn không có mối quan hệ bạn bè thật sự, mọi người ai nấy đều chỉ biết nịnh trên kinh dưới. Đạo diễn, tôi cũng không đi. Đinh Mỹ Trần lấy cái áo khoác chống nắng đắt tiền và mặc vào. Mai gặp nhé. Không đợi đạo diễn lên tiếng giữ lại, cô ta xoay người lên chiếc xe giả ngoại cách đây không xa. Hai người này, có chuyện gì vậy hả? Con người nghi hoặc như thể nhìn ra được chuyện gì đấy. Lúc này, cậu nhân viên hậu cần trẻ tuổi không biết giữ mồm giữ miệng. Mọi người có thể hiểu mà, nên không cần hỏi nữa. Ngày nào cũng ở cạnh nhau, không muốn có gì cũng rất khó đấy. Cuối cùng, cả cô Trình cũng có hứng thú với đàn ông sao? Chứ sao nữa? Tôi thấy Quân Hạo đâu thích cô ta cho lắm. Cả hai cũng không nói chuyện nhiều mà. Ai mà biết, chắc là muốn giữ kẻ thôi. Chuyện người ta làm sao chắc chắn được. 10 phút sau, chiếc Volvo đèn chạy vào sân biệt thự cạnh biển. Cửa xe bên ghế lái mở ra. Trường Quân Hạo đi xuống xe, vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng người đang ngồi bó gối trên sofa ngoài trời. Cô ấy vẫn đang ngắm mây trời sao? Đúng lúc này, chị Đàm đi từ trong phòng khách ra. Cậu Trương, buổi tối xong rồi. Tôi đi gọi cô ấy. Anh ta ngăn chị Đàm lại, tự mình đi đến chỗ của Lê Mạn Nhu. Từng cơn gió đêm thổi qua, mùi hoa bách hợp thoang thoảng lại thơm ngát. Cách cô càng ngày càng gần, Trương Quân Hạo cảm thấy cô tự viên ngọc đen trong suốt. Nhất là mùi thơm thanh mát trên người cô, rất hợp với anh ta. Trường Quân Hạo đứng bên cạnh Lê Mạn Nhu, bóng anh ta bao trùm lấy cô. Vào ăn tối rồi, anh ta bình tĩnh nói. Chị Đàm bảo cô không ăn trưa, cứ để vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi không muốn ăn. Cô vẫn nhìn rạng mày trên bầu trời xa xôi, lạnh nhạt đáp. Anh đi ăn đi. Trường Quân Hạo ghét nhất khi cô tự hành hạ bản thân thế này, bèn xa sầm mặt. Dù cô không nói, cũng phải ăn với tôi chứ. Tôi đã cứu anh ta đấy. Đáng lẽ cô nên biết ơn tội thì mới đúng chứ nhỉ. Dây thần kinh toàn thân của cô căng chặt, không hiểu sao cô lại thấy căng thẳng. Tôi không có yêu cầu quá đáng lắm, ăn bữa cơm thôi mà. Cô không dám chọc giận anh ta, bèn đeo dài vào, đứng dậy trước mặt anh ta. Ở khoảng cách rất gần, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cô cũng không nói gì, chỉ đi ngang qua cạnh anh ta, đi một mình về phía phòng ăn. Trường Quân Hạo không biết cô đang suy nghĩ điều gì, cả ngày nay cô đều đang nhớ về Kinh Tử Sâm sâm. Lúc anh ta đi vào phòng ăn, Lê Mạn Nhu ngồi trên chiếc ghế trắng trong phòng, trông cô có vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt. Chị Đàm chuẩn bị bát đũa cho cô. Buổi tối hôm nay rất phong phú, vẫn tuân theo tiêu chuẩn dinh dưỡng cho bữa ăn. Có nước đường đỏ, bột củ sen, trứng hấp sữa tươi, cháo táo đỏ đậu phộng, canh cá, bánh canh thịt. Trường Quân Hạo ngồi xuống đối diện cô, cùng cô ăn tối. Chiếc đèn chùm thủy tinh ở phía trên đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mùi hoa bách hợp vẫn tràn ngập trong không khí. Nhưng hai người không chạm mắt vào nhau và cũng không nói chuyện với nhau. Trong phòng VIP của bệnh viện tại New York, Kinh Tử Sòng vẫn chưa tỉnh lại. Anh được tháo mặt nạ thở oxy nhưng vẫn còn yếu ớt, đã xác định không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Tịnh thì không muốn ăn gì cả, chỉ uống một ít cháo rồi ngồi bên giường trong Kinh Tử Sòng. Cô ta đang lo anh sẽ không tỉnh lại, nhưng cũng lo anh tỉnh lại lại sẽ đi tìm Lê Mạn Nhu. Trong lòng cô ta đầy mâu thuẫn, cô ta đã được định sẵn sẽ là cách hạnh phúc rất xa. Kinh Tố Ngọc gầy hơn rất nhiều, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Kể từ ngày biết con trai gặp tai nạn giao thông, niềm vui của bà ta đều bị mất sạch. Thẩm Từ Trùng còn ở New York, lúc này anh ấy đang trao đổi với chuyên gia trong văn phòng. Rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Chuyên gia thở dài, tiếc nuối lắc đầu. Cái quan trọng là cô ấy bị chấn thương não, có thể sống sót đã là rất may mắn. Tâm trạng của Thẩm Từ Trùng cũng rất nặng nề. Có một số điều e là sẽ chỉ có thể phó mặc cho thời gian, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu anh ấy thành người thực vật thì có khác nào chết đâu. Đây không phải lĩnh vực cậu giỏi, cậu sẽ có lòng mà không có sức thôi. Chuyên gia nói trúng tim đen, nhưng cậu có thể thử xem. Anh ấy là bạn tôi đấy, Thẩm Từ Trùng nói. Mà còn là chồng của cô giáo tôi, tôi có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ chữa khỏi cho anh ấy. Vậy cậu cố lên nha. Thật ra trong lòng Thẩm Từ Trùng cũng không chắc chắn. Trong một căn biệt thự rộng lớn nào đó tại thành phố Ninh Hải, đèn trong phòng ngủ trên tầng 2 còn sáng, Đinh Mỹ Trần mặc đồ ở nhà, ngồi xuống ghế sofa trước cửa sổ, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi. Có tiếng đập cửa vang lên bên ngoài phòng. Đúng vậy, là đập mà không phải gõ. Cô ta nhíu mày nhìn cánh cửa đóng chặt với ánh mắt đầy chán ghét. Rầm, rầm, rầm, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn hơn. Cô ta đành phải đứng dậy đi ra mở cửa. Đinh Hào Kiệt 12 tuổi đứng ngoài cửa, cầm quả táo đã ăn trong tay, đần độn ngước lên, đưa táo cho cô ta. Chị ơi, chị có muốn ăn táo không? Chị không ăn táo, em đừng gõ cửa nữa, chị đang bận việc. Cảnh cáo xong, cô ta đóng sầm cửa phòng lại, thầm bực bội ở trong lòng. Cậu bé bị từ chối ngoài cửa, buồn bã cúi đầu xuống, cực kỳ giống một đứa trẻ đang phạm lỗi. Cậu chỉ rất thích chị gái xinh đẹp của mình, muốn gần gũi với chị ấy, nhưng chị không bao giờ để ý đến cậu. Đinh Mỹ Trần ngồi xuống trước cửa sổ, điện thoại đổ chuông, cô ta nhìn tên người gọi, rồi vội vàng nghe máy. Alo, cậu điều tra được gì chứ? Cô Trương à? Trương Quân Hạo là con nhà giàu kính tiếng đấy. Tài sản của anh ta ít nhất phải mấy chục nghìn tỷ. Đối phương lại báo cáo. Đinh Mỹ Trần nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Mấy chục nghìn tỷ? Đúng vậy, nửa tháng trước, anh ta vừa mua một căn biệt thự ven biển hơn 300 tỷ. Điều này làm mới sự hiểu biết của Đinh Mỹ Trần về anh ta. Đối phương lại nói tiếp. Anh ta là một người rất tùy hứng mà vẫn chưa tra được cha mẹ là ai. Có thể họ đang ở nước ngoài. Tóm lại, không có gì có thể trói buộc anh ta. Anh ta thích gì thì làm đó thôi. Anh ta từng điều hành một câu lạc bộ an ninh mạng, dẫn dắt và đào tạo một số thành viên ra nước ngoài thi đấu. Anh ta rất yêu nước. Sau đó, không biết quyền nguyên nhân thế nào, câu lạc bộ của anh ta bị đóng cửa. Hình như có liên quan đến tổng giám đốc Kinh. Nhưng đội này vẫn còn hoạt động. Cách đây không lâu, còn giành quán quân trong một cuộc thi. Anh ta vào giới giải trí cũng hơi bất ngờ, muốn vào là vào luôn. Chắc chỉ quyết định trong một giây. Tôi nghĩ anh ta chơi không lâu lắm đâu, có khi diễn vài bộ phim rồi rời giới giải trí luôn cũng nên. Đinh Mỹ Trần vô cùng khiếp sợ, anh ta là một người như vậy sao? Vậy thì lạ thật. Anh ta có bạn gái chưa? Đinh Mỹ Trần hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Theo thông tin điều tra hiện tại, anh ta không có bạn gái cố định. Nghe thấy câu này, trái tim cô ta như thắt lại. Là sao? Bạn gái cố định là sao hả? Trong khoảng thời gian này, bên cạnh anh ta không có người khác giới. Nhưng trước đây, trước khi vào giới giải trí ấy, bên cạnh anh ta không bao giờ thiếu phụ nữ. Đối phương nói, thay bộ như thay áo, kiểu quen nhau công khai rồi chia tay công khai. Rất nhiều người phụ nữ thích kiểu lãng tử đẹp trai như anh ta, nhưng hình như anh ta chưa bao giờ thật lòng cả. Đinh Mỹ Trần đã hiểu hơn về Trương Quân Hạo. Những hành vi này rất phù hợp với tính cách của anh ta. Thôi đành chịu, ai bảo cô ta cũng thích cơ chứ. Sở thích của anh ấy là gì? Ngày thường thích tập gym hay đi bar? Hoặc là anh ấy thích món đồ uống nào nhất? Cậu điều tra hết cho tôi. Cô Đinh à, cô cũng thích anh ta rồi hả? Đối phương lo lắng hỏi. Cô ta nhếch môi, nâng ly rượu vang lên. Sao nào? Không được sao? Người này không chung tình đâu. Đối phương coi cô ta như bạn bè của mình. Tôi lo cô bị tổn thương, trở thành một trong vô số bạn gái cũ của anh ta. Tại cậu không tin vào sức hút của tôi thôi. Đi điều tra mấy thứ tôi yêu cầu đi. Dứt lời, cô ta lập tức ngắt máy. Đinh Mỹ Trần đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, diễn trùng với rất nhiều trai trẻ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô gặp kiểu như Trương Quân Hạo. Tiếp xúc với vô vàn đóa hoa nhưng lại chẳng nhìn thấy một chiếc lá. Ai cũng có trái tim, chẳng qua anh ta chưa gặp được người có thể khiến anh ta rung động thôi. Đinh Mỹ Trần mỉm cười, uống cạn ly rượu. Trương Quân Hạo là người đàn ông duy nhất khiến cô ta rung động. Lúc trước cô ta muốn trở thành mợ chủ Kinh, nhưng điều đó không thực tế. Hơn nữa, Kinh Tự Sầm đã kết hôn và có con luôn rồi. Trương Quân Hạo giàu thế kia, nếu lấy anh ta cũng coi như đặt được chân vào nhà giàu. Trong biệt thự ven biển, gió đêm thổi qua khe lá, sương đêm làm ướt cỏ trong sân, trông có vẻ hơi ẩm ướt. Ánh trăng trong veo như nước. Sau khi ăn tối, Lê Mạn Nhụ đi lên phòng ngủ, cô ngồi một mình ngẩn ngơ bên cửa sổ, ban ngày ngắm mây, ban đêm lại ngắm trăng. Trên bàn vẫn còn ly trà mà Kinh Tử Sâm tặng cho cô, trong ly chứa nước ấm. Thời gian qua cô vẫn luôn uống nước bằng cái ly này, như thể hiện nơi đó còn hơi ấm của anh. Cô cầm điện thoại lên lại mở web, nhập dòng chữ Kinh Tử Sâm gặp tai nạn giao thông, vẫn không có kết quả. Nhưng cô rất muốn biết tin tức về anh, dù chỉ là một chút cũng được. Anh ấy đã tỉnh lại chưa? Anh ấy có còn tại New York không? Lúc này, Trương Quân Hạo đi vào phòng, anh ta bước đi rất khẽ khàng, mà cũng có thể do cô đang thờ thẫn, cho nên không phát hiện. Mãi đến khi Trương Quân Hạo đứng cạnh sofa, có một bóng đèn phủ xuống, Lê Mạn Nhụ mới phát hiện anh ta đã tới. Cô vội vàng cất điện thoại, nhưng anh vẫn thấy rõ dòng chữ trên thanh tìm kiếm. Trương Quân Hạo không hề nổi giận mà ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy bả vai cô. Hành động này khiến cô giật mình cứng đờ cả người, vội vàng đưa mắt nhìn về phía anh ta. Tầm mắt hai người giao nhau, Trương Quân Hạo bắt chéo chân, khuôn mặt nghiêm túc, ngón tay nắm lấy bả vai cô vô thức siết chặt. Muốn biết tin tức của anh ta sao? Không hỏi tôi này. Hỏi anh ta? Không phải anh ta nói ở trong ngôi biệt thự này không được nhắc tới bất cứ thứ gì có liên quan đến Kinh Tử Sâm sao? Cô hỏi kiểu gì đây? Dường như tâm trạng Trương Quân Hạo hôm nay khá vui vẻ, anh ta nở nụ cười như có như không. Cô lấy lòng tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết tình hình của anh ta. Lê Mạn Nhu nhếch môi tỏ vẻ cạn lời. Anh ta lại nói, tôi sẽ không ép cô làm chuyện mình không muốn, nhưng tôi rất muốn nhìn thấy cô chủ động. Anh có ý thế nào? Lê Mạn Nhu cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta, hình như anh ta đang thả lưới. Ý tôi là nếu cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi, không thể lạnh lùng với tôi, coi tôi như người vô hình thế này. Trương Quân Hạo lại nhíu mày. Sau này tôi còn muốn dẫn cô ra ngoài, cho nên cô phải học cách làm quen với mối quan hệ này. Lê Mạn Nhu bỗng hiểu ra điều gì đấy. Anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm, sống lại rồi, có phải không? Vì thế anh ta mới muốn dẫn cô ra ngoài để chọc giận Kinh Tử Sâm. Trương Quân Hạo chuyển mắt nhìn cô với vẻ tìm tòi. Cô căng thẳng quá đấy. Con tay thon dài của anh ta đùa giỡn mái tóc mai của cô. Sao cô lại thông minh thế vậy? Chẳng trách anh ta lại yêu cô đến thế, thậm chí còn liều mạng vì cô. Rốt cuộc anh ấy sao rồi? Lê Mạn Nhụ rất sốt sắng, cô kích động hỏi. Có phải anh có tin tức về anh ấy không? Hôn tôi đi. Người đàn ông buông tay, khoanh tay trước ngực, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Chủ động lên. Lê Mạn Nhu run rẩy, nhìn thái độ bất cần đời của anh ta, cô thầm thấy khó chịu. Nhưng vì lấy được tin tức của Kinh Tử Sâm, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Vì thế, Lê Mạn Nhu đè nén tất cả uất ức, lòng như tro tàn tiến đến gần, đặt đôi môi hồng lên mặt anh ta. Khoảnh khắc này có ý nghĩa rất lớn lao với Trương Quân Hạo. Tự như có một dòng điện chạy thẳng tới đáy lòng, khiến anh ta cảm thấy tê dại. Anh ta ghi nhớ cảm giác lúc này. Từng có rất nhiều người phụ nữ chủ động hôn anh ta, nhưng chỉ có lần này khiến anh ta có cảm giác. Anh ta chuyển tầm mắt, hai người nhìn vào mắt nhau thêm lần nữa. Anh ấy sao rồi? Lê Mạn Nhụ cố kìm nén cảm giác khó chịu, hỏi rất thẳng thừng. Trương Quân Hạo như nhìn thấy trái tim cô đang nhỏ máu. Cô rất có tinh thần trao đổi đấy. Anh ta cũng không muốn dày vò cô thêm nữa. Kinh Tử Sâm rất tốt số. Diêm Vương không bắt anh ta đi. Sau 36 tiếng cố gắng cấp cứu, cuối cùng cũng nhặt được mạng về rồi. Trái tim lo lắng suốt nửa tháng, cuối cùng cũng thả lỏng. Lê Mạn Nhu hít sâu, tự như cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị của dưỡng khí. Cô có cảm giác mình cũng đã sống lại. Trương Quân Hạo lại nói tiếp. Nhưng bây giờ, anh ta vẫn chưa tỉnh lại, chỉ giữ được mạng thôi. Có khả năng trở thành người thực vật hay không, hoặc sau khi tỉnh lại sẽ xuất hiện tình trạng thế nào là một ẩn số. Thẩm Tư Trùng vẫn còn ở New York. Nghe anh ta nói thế, còn người đèn nhánh của Lê Mạn Nhụ bị sương mù bao phủ. Kinh Tử Sâm vẫn còn tại New York sao? Trương Quân Hạo đưa điện thoại của mình cho cô. Cô có thể gọi điện thoại cho Thẩm Tư Trùng. Lê Mạn Nhụ đảo mắt. Hai người một lần nữa nhìn vào mắt nhau. Cô cảm thấy anh ta không phải đang đùa, thế là bèn đưa tay nhận lấy điện thoại. Trương Quân Hạo đứng dậy rời đi, đồng thời cũng khép cửa phòng lại. Sắc mặt của Lê Mạn Nhu trắng bệch, cô nín thở bấm số điện thoại của Thẩm Tư Trung. Vào khoảnh khắc chuông điện thoại reo, trái tim cô cũng theo đó mà thắt chặt. Cô muốn biết tin tức của anh, nhưng lại sợ là tin tức xấu. Trong lòng cô rất căng thẳng, mâu thuẫn và bất an. Alo, tiếng chuông dừng lại, giọng nói quen thuộc của Thẩm Tư Trung vang lên. Xin chào, tôi là Thẩm Tư Trung. Là tôi. Lê Mạn Nhu nhẹ giọng nói. Anh ấy sao rồi? Sư phụ. Thẩm Tư Trung rất ngạc nhiên. Đây là số điện thoại của chị sao? Không phải. Cô rưng rưng nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là điện thoại của Trương Quân Hạo. Cậu mau cho tôi biết bây giờ anh ấy sao rồi? Tình hình cụ thể thế nào? Thật sự không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa sao? Đã không nguy hiểm rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Tư Trung nói sự thật cho cô nghe. Cũng chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Có thể sẽ trở thành người thực vật, cũng có khả năng sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đấy trong tương lai. Câu trả lời của anh ấy thật sự không có chút tự tin nào. Nước mắt của Lê Mạn Nhu lăn dài, nỗi đau cuồn cuộn kéo đến, mắt cô chợt đau nhói. Cậu sẽ nghĩ cách giúp anh ấy tỉnh lại, có đúng không? Cậu sẽ cố gắng mà, có đúng không? Cô gửi gắm tất cả hy vọng cho học trò của mình. Anh ấy không thể trở thành người thực vật được. Lê Mạn Nhu cảm thấy vô cùng sợ hãi, giọng nói cũng trở nên kích động ngẹn ngào. Anh ấy là con cưng của trời, là truyền kỳ của giới kinh doanh. Nếu anh ấy trở thành người thực vật thì có khác gì lại đi chết đâu. Sư phụ, trái tim của Thẩm Tư Trung cũng đang thắt chặt. Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà rất nhiều chuyện không phải chỉ cần cố gắng sẽ có kết quả. Cho nên nếu tôi không làm được, mong chị đừng trách tôi. Cô cầm điện thoại, nước mắt liên tục tuôn rơi, ngay cả hít thở cũng thấy đau đớn. Tôi không trách cậu, tôi chỉ hận bản thân mình. Chị vẫn ổn chứ? Thẩm Tư Trung lo lắng cho cảm xúc của cô. Chị đang nơi đâu? Anh ta có làm chị bị đau không? Lê Mạn Nhu không trả lời, cô khổ sở cúp điện thoại, chậm rãi dời điện thoại ra khỏi tai. Có một khắc, cô thấy không khí xung quanh như bao phủ bởi vùng thủy tinh. Mỗi một lần hít thở, phổi đều đau như bị những mảnh vụn đấy đâm vào. Người thực vật, anh có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Đây là sự thật, Lê Mạn Nhu không tài nào chấp nhận nổi. Tối đó, cô đã khóc và áy náy rất lâu. Cũng là tối đó, cô mở anh vương ảnh xem đi xem lại, sờ lên khuôn mặt đang tươi cười của anh. Nước mắt liên tục rơi xuống khuôn mặt anh, những giọt nước mắt trong suốt và vô lực. Hôm nay cô lại mất ngủ. Lê Mạn Nhu ôm anh vương ảnh nằm trong chăn, không thể nào kiềm chế được nước mắt, tựa như vòi nước bị hỏng vàng. Trái tim cô đau đớn như bị xé rách, máu tươi đầm đìa, máu thịt lẫn lộn vào nhau. Còn trên chiếc bàn trong phòng bên cạnh thì có hai chai rượu rỗng, trong không khí là mùi rượu nồng nặc. Trương Quân Hạo cầm chai whisky còn một nửa trong tay, anh ta vẫn đang uống, tâm trạng cũng không được tốt. Nếu Kinh Tử Sầm không tỉnh lại, anh ta cướp Lê Mạn Nhu đi có ý nghĩa gì cơ chứ? Anh ta muốn Kinh Tử Sầm phải đau khổ, muốn anh phát điên. Anh ta sẽ mang Lê Mạn Nhu đến trước mặt Kinh Tử Sầm để khoe khoang. Không phải, Kinh Tử Sầm lợi hại lắm sao? Có thể hồn mưa gọi gió mà. Nằm một chỗ thì có bản lĩnh gì cơ chứ? Hai mắt của Trương Quân Hạo cũng rưng rưng, nét mặt vô cùng nặng nề. Sâu trong lòng của anh ta cũng hy vọng Kinh Tử Sầm có thể tỉnh lại, có đúng không? Thấp thoảng đã đến 2 tháng sau. 2 tháng này, Lê Mạn Nhu không ra ngoài, vẫn luôn ở trong biệt thự ven biển kia. Trên khuôn mặt không có nụ cười, cũng rất ít khi nói chuyện. Trong lòng cô vẫn luôn lo lắng cho Kinh Tử Sầm. Nhưng cô lại không dám mượn điện thoại di động của Trương Quân Hạo, sợ sẽ chọc giận anh ta, khiến anh ta làm chuyện gì khác thường với cô. Ngày nào, Trương Quân Hạo cũng ra ngoài quay phim, quay xong sẽ về nhà ăn bữa tối với cô. Họ không nói chuyện với nhau, nhưng cuộc sống cũng trôi qua khá bình yên. Trong phòng VIP được canh giữ nghiêm ngặt tại New York, Ngọc Tình thì ngồi trước giường bệnh 2 tháng, hoàn toàn không có tâm trạng xử lý công việc trong công ty. Cũng may, Bạch Tử Văn có thể xoay sở được, Kinh Tố Ngọc cũng rất yên tâm. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, gió đầu hè thổi rèm cửa sổ lay động. Kinh Tử Sầm vẫn chưa tỉnh lại, vết thương trên người cũng đã khép lại, băng gạc cũng được tháo để lộ khuôn mặt anh tuấn của anh. Vào lúc Ngọc Tình thì không thể nhìn thấy hy vọng, ngón tay khớp xương rõ ràng kia chợt động đậy. Cô ta mở to mắt, nhìn chằm chằm bàn tay kia, cứ cho là mình đang bị ảo giác. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cô ta căng thẳng nhìn chằm chằm bàn tay ấy, thậm chí còn không dám nháy mắt. Lại vài giây trôi qua, ngón tay của Kinh Tử Sầm lại giật rõ thấy, với độ cộng cũng lớn hơn. Ngọc Tịnh thì đứng phát dậy, kích động nhìn xung quanh. Mất một lúc lâu, vẫn không nói ra được tiếng nào. Cả hai tháng rồi, cô ta không nói chuyện. Lúc này, trong phòng bệnh không có ai khác. Kinh Tử Sầm từ từ mở mắt ra, trần nhà trắng tinh đập vào mắt. Anh chậm rãi hít thở, cảm thấy phòng rất rộng, trong lòng có cảm giác trống rỗng. Đây là đâu? Anh muốn giơ tay lên, nhưng lại phát hiện mình không có sức, cứ như là một giấc mơ. Lúc đảo mắt, Ngọc Tình thì cũng nhìn về phía anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Thời gian dường như cũng dừng lại, cô ta đang khóc. Anh tỉnh rồi sao? Vì đã lâu không nói chuyện, giọng cô ta khàn như thể không phát ra được âm thanh gì, trên môi là nụ cười, trong mắt có nước mắt. Kinh Tử Sầm cứ thế nhìn cô ta, cảm thấy cô ta rất khó hiểu. Tử Sầm? Ngọc Tịnh thì nghẹn ngào gọi, còn cười xấu hơn cả khóc. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Cô ta vui đến mức không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể quệt nước mắt. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Cô là ai? Ngọc Tịnh thì sững sờ, trái tim bỗng thắt lại. Cô ta cứ đứng đờ ra nhìn anh như vậy, đầu óc như nổ tung. Thấy cô ta không trả lời, Kinh Tử Sầm hỏi lại lần nữa. Cô là ai? Tại sao cô lại khóc? Anh không nhớ em sao? Cô ta kinh ngạc, lòng chùn xuống. Anh đừng làm em sợ, đừng nói đùa mà. Kinh Tử Sầm nhìn xung quanh, mày hơi chau. Đây là đâu? Anh bị mất trí nhớ rồi sao? Ngọc Tịnh thì khó tin hỏi. Chấn thương sọ não, mất trí nhớ cũng có thể xảy ra. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Lạc Vân và Kinh Tố Ngọc bước vào, Thẩm Tư Trùng cũng đến. Mấy bác sĩ cũng theo sau. Mọi người thấy Kinh Tử Sầm mở mắt đều vô cùng kinh ngạc. Tỉnh rồi sao? Chỉ có Kinh Tử Sầm mờ mịt, đôi mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Tư Trùng ở bên trái, rồi dời sang bác sĩ ở ngoài cùng bên phải. Trong số những người này, anh chỉ biết mỗi Thẩm Tư Trung. Thẩm Tư Trung, cuối cùng anh dời mắt về phía Thẩm Tư Trung. Tội, đang ở bệnh viện hả? Tử Sâm, Kinh Tố Ngọc kích động đến mức rưng rưng nước mắt, người run rẩy. Con tỉnh sao? Bà ta nhào tới giường, nắm chặt tay anh. Tốt quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Kinh Tử Sầm rút tay ra như bị điện giật, cảnh giác nhìn bà ta. Kinh Tố Ngọc sững sờ, không hiểu vì sao nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Con sao vậy? Chị ơi, anh ấy. Lúc này Ngọc Tịnh thì run rẩy lên tiếng. Hình như anh ấy bị mất trí nhớ. Anh ấy không nhớ con, chắc cũng không nhớ gì đâu. Mất trí nhớ? Tại sao nó lại biết Thẩm Tư Trung? Kinh Tố Ngọc lại không tin. Lúc này trong đầu Thẩm Tư Trung hiện lên cụm từ mất trí nhớ có chọn lọc. Anh ấy bước đến bên giường, Lạc Vân dìu Kinh Tố Ngọc tới. Anh còn nhớ mình là ai không? Thẩm Tư Trùng nghiêm túc nhìn Kinh Tử Sầm lại hỏi thẳng. Tất cả mọi người đều vô cùng hồi hộp. Kinh Tử Sầm cố nhớ lại, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại ở bệnh viện? Cứ như đã nằm rất lâu, lâu đến mức toàn thân ê ẩm, không còn chút sức lực nào. Tại sao anh lại ở bệnh viện? Mà suy nghĩ dần dần quay ngược về quá khứ, anh chỉ nhớ mang máng rằng có một chiếc xe bán tải lao tới tông anh văng ra xa. Sau đấy anh bị ngã xuống, đầu bị chấn thương. Còn lý do tại sao anh xuất hiện giữa dòng xe đang chạy, tại sao bị tông, anh không hề nhớ gì cả. Đừng cố nhớ lại nữa. Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, Thẩm Tư Trùng lo lắng nhắc nhở. Anh sẽ đau đầu đấy, đừng cố nhớ. Anh bị mất trí nhớ có chọn lọc rồi. Anh ấy lập tức đưa ra nhận định của mình. Các bác sĩ khác cũng nhất trí với nhận định của anh ấy. Kinh Tử Sầm đã nhìn lướt qua những người đứng trước giường, quan sát kỹ từng người một. Các bác sĩ lại thở dài. Không trở thành người thực vật đã tốt rồi, trí nhớ bị mất, có thể tìm lại mà. Trên mặt họ là nụ cười vui sướng. Trí nhớ cũng không cần phải cưỡng cầu quá nhiều. Một người khác nói, có thể tỉnh lại là quá tốt rồi. Thẩm Từ Trùng giới thiệu với anh ấy. Đây là mẹ của anh. Kinh Tố Ngọc đã hiểu, mất trí nhớ có chọn lọc sẽ không thể nhớ cả mẹ của mình. Thế là bà ta kéo tay Ngọc Thịnh Thi qua, dành nói trước. Con trai, đây là vợ chưa cưới của con. Con bé tên là Ngọc Tình Thi. Mọi người lập tức khiếp sợ. Bà ta nói tiếp. Trong 3 tháng con hôn mê, chính con bé ở bên cạnh chăm sóc con không rời một bước. Không biết nó đã rơi bao nhiêu nước mắt, gầy rõ thấy thế này luôn này. Thẩm Từ Trùng hoảng sợ nhìn sang bà ta. Đã lúc nào rồi bà ta vẫn còn khư khư ôm cái suy nghĩ đấy thế? Ngọc Tịnh thì cũng kinh ngạc. Cô ta choáng váng, không hề có chuẩn bị tâm lý trước. Kinh Tử Sầm nghi hoặc nhìn về phía Ngọc Tịnh thì dáng cao gậy, gương mặt cũng xinh xắn, trong mắt cô ta có nước mắt, trông rất tiều tụy. Rõ ràng anh không nhớ gì về cô ta cả. Vợ chưa cưới. Kinh Tử Sầm không có khái niệm gì về cụm từ này, anh còn chẳng nhớ gì về mẹ mình kia mà. Cứ làm kiểm tra trước đã. Thẩm Từ Trùng nói với các bác sĩ khác. Kiểm tra sức khỏe của anh ấy đi. Lúc này mọi người mới định thần lại, trong niềm vui sướng bật thiết bị lên kiểm tra cho anh. Kinh Tử Sầm nằm trên giường cũng rất hợp tác. Anh đang cố nhớ lại, nhớ về những chi tiết nhỏ trong vụ tai nạn ấy. Anh đang đuổi theo cái gì nhỉ? Anh rất vội, vội đến mức không màng tới dòng xe cộ. Nhưng anh cảm thấy đau đầu, không thể nào nhớ các chi tiết kế tiếp. Mẹ, vợ chưa cưới, rốt cuộc có chuyện gì? Còn hai đứa con là Minh Triết và Bảo Ngọc, mẹ chúng đâu rồi? Nhưng ý nghĩ của Kinh Tổ Ngọc rất rõ ràng, bà ta muốn nhân cơ hội này để con trai mình nhanh chóng kết hôn với Ngọc Tình Thi. Bà ta sẽ lặng lẽ thu xếp đưa Minh Triết và Bảo Ngọc đi. Đợi đến thì họ đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới, Ngọc Tình Thi mang thai sinh con đẻ cái, lúc đó đón Minh Triết và Bảo Ngọc về nuôi cùng cũng được. Có lẽ đây sẽ là kết cục tốt đẹp nhất. Kết quả kiểm tra, mọi thứ đều bình thường, chỉ mất trí nhớ có chọn lọc. Thẩm Từ Trùng giải thích với mọi người. Mất trí nhớ có chọn lọc nghĩa là quên đi một số việc bản thân đau khổ sau khi nhận được kích thích từ bên ngoài, hoặc là tác động nghiêm trọng đến bộ não, tức là né tránh người hoặc sự vật có chọn lọc. Theo tâm lý học, đây là một cơ chế phòng vệ. Chỉ có Thẩm Từ Trùng biết tổng giám đốc Kình đã gặp một cú sốc rất lớn, mà cú sốc này khiến anh không thể nào chấp nhận được, nên trong tiềm thức anh sẽ lựa chọn quên đi chuyện này. Rất có thể anh không còn nhớ đến sự vụ. Có lẽ đây là chuyện tốt, còn nhớ thì mới đau khổ. Bên này, tại phim trường Tình Yêu Tại Vịnh Tử Kim, thành phố Ninh Hải. Bộ phim này được quay 45 tập, mọi người hợp tác nhau mấy tháng nên cũng thân với nhau. Vẫn như lần trước, Đình Mỹ Trần lại mua cho các diễn viên có cảnh ngoài ngày hôm nay mỗi người một ly cà phê latte. Thói quen này có từ khi cô ta điều tra ra Trương Quân Hạo thích uống latte. Của cậu này, không được. Trong giờ giải lao, cô ta tự tài đưa một ly cho Trương Quân Hạo. Cô ta nói với giọng điệu dịu dàng, cười tươi rói. Trương Quân Hạo đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Sau đó không nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Nhưng Đinh Mỹ Trần thì lại rất vui, chỉ cần anh ta không từ chối là quá tốt. Cô ta tự như một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu, so sánh với dáng vẻ ngồi sau nữ kiêu ngạo, cứ như hai người khác nhau. Thứ bảy được nghỉ, mọi người đi đánh góp không? Tôi bao hết. Đinh Mỹ Trần đang rất vui, cho nên đưa ra lời đề nghị. Tuyệt quá, chị Đinh rất hào phóng đấy. Khi mọi người vui vẻ reo hò, cô ta nhìn về phía Trương Quân Hạo đang chờ đợi phản ứng của anh ta. Nào ngờ, anh ta như không nghe thấy, chỉ lo cầm điện thoại soạn tin nhắn. Nhưng Đinh Mỹ Trần rất muốn có câu trả lời từ anh ta. Thế là cô ta đi qua hỏi thêm một câu. Quân Hạo, thứ bảy anh có rảnh không? Không rảnh. Sau khi trả lời cô ta, Trương Quân Hạo đi thẳng ra ngoài mà chẳng ngoái đầu. Đinh Mỹ Trần cắn môi nhíu mày, hỏi nhầm rồi. Đáng lẽ cô ta nên mời thẳng luôn thì mới đúng. Vừa soạn một tin nhắn gửi xong, điện thoại của Trương Quân Hạo liền đổ chuông. Anh ta nhìn tên người gọi, ngón tay thon dài nhấn nút nghe. Người đầu dây bên kia nhỏ giọng bảo: Đại ca, Kinh Tử Sâm đã tỉnh lại rồi. Anh ta bị mất trí nhớ có chọn lọc, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Trương Quân Hạo dừng lại, không vui vẻ gì mấy. Mất trí nhớ có chọn lọc. Đúng vậy. Vậy anh ta còn nhớ mình là ai không? Trương Quân Hạo cảm thấy chẳng còn gì vui nữa. Nước Kinh Tử Sầm quên mất Lê Mạn Nhu, anh ta biết khoe khoang gì đây? Dù có ôm Lê Mạn Nhu đứng trước mặt Kinh Tử Sầm cũng không kích thích được anh. Lúc này Trương Quân Hạo rất rầu rĩ. Không rõ anh ta có nhớ không? Đối phương báo cáo cụ thể, chỉ nghe nói kiểu mất trí nhớ có chọn lọc này rất khó chữa, nguyên nhân do bị kích thích, không chữa được là sẽ như vậy cả đời. Trương Quân Hạo rất muốn chửi tục. Tôi biết rồi, dứt lời, anh ta liền cúp máy. Quân Hạo, ai mất trí nhớ có chọn lọc vậy? Anh ta khẽ đảo mắt nhìn Đinh Mỹ Trần đang đứng cạnh mình. Không biết đến đây từ khi nào cô ta nghe lén nãy giờ đấy à? Hai người chạm đáy mắt nhau, ánh mắt anh ta hơi lạnh xuống. Cậu đừng nhìn tôi như thế. Cô ta sợ đến mức vội vàng giải thích. Tôi không nghe thấy gì cả. Sau đấy cô ta cười hỏi. Thứ bảy đi đánh góp không? Đạo diễn cũng đi. Mọi người có thể trao đổi thêm về kịch bản. Cô ta tiếp tục mời. Trương Quân Hạo thẳng thừng đáp. Không đi. Trước giờ Đinh Mỹ Trần luôn được mọi người hùa theo, cho nên hơi khó nén giận. Tại sao? Không rảnh, không có hứng thú. Không đợi cô ta nói thêm điều gì, Trương Quân Hạo đã cất bước rời đi. Cái gì mà không có hứng thú? Đây là sở thích của cậu cơ mà. Trong căn biệt thự ven biển xinh đẹp, Lê Mạn Nhụ đứng bên cửa sổ sát đất trên tầng 2, ngắm nhìn phong cảnh trước mặt. Những đóa hoa bách hợp đắt đỏ ngoài sân nở ngày càng đẹp. Mấy ngày nay cô luôn tự trách bản thân mình. Kinh Tử Sầm gặp tai nạn giao thông là tại cô. Nếu cô không bỏ đi, nếu cô không chạy qua đường nhanh như vậy, nhưng đáng tiếc là không có nếu như. Anh đã từng rất để tâm việc cô gặp Trương Quân Hạo. Bây giờ thì sao? Cô lại sống chung một mái nhà với anh ta. Nếu Kinh Tử Sầm biết được, anh sẽ tức giận đến nhường nào? Cô đứng một mình bên cửa sổ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định quay lưng đi xuống lầu, rồi sau đấy ra khỏi phòng khách. Cô Lê à, cô đi đâu vậy? Chị Đàm gọi cô lại. Tôi tới tập đoàn Kinh Thị tìm Mạc Tử Văn. Lê Mạn Nhụ trả lời đúng sự thật. Chị có báo cho Trương Quân Hạo hay không? Cũng không sao cả, tôi sẽ trở về ngay. Nói xong cô chạy thẳng ra khỏi sân. Chị Đàm nóng lòng đến mức dầm chân, hớt hà hớt hải tới bàn trà, cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm số. Cậu Trương à, cô Lê ra ngoài rồi. Cô ấy bảo tới tập đoàn Kinh Thị tìm Mạc Tử Văn. Còn nói dù tôi có báo cho cậu hay không cũng không sao cả. Cô ấy sẽ trở lại. Tôi biết rồi. Trương Quân Hạo lạnh lùng cúp máy. Một lát sau, chiếc taxi dừng lại trước cổng tập đoàn Kinh Thị. Lê Mạn Nhu xuống xe rồi đi vào đại sảnh. Cô vừa mong chờ vừa sợ sẽ biết tin của anh. Mời chủ đến hả? Lâu rồi không thấy cô ấy xuất hiện. Sao trông cô ấy tiều tụy thế này? Anh Kinh đi công tác, vừa về nước cô lại đến. Có khi nào cãi nhau ly hôn rồi không? Lê Mạn Nhụ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô đi thẳng vào thang máy rồi lên tầng, cô văn phòng của tổng giám đốc. Đã hơn 2 tháng trôi qua, anh đã qua cơn nguy kịch. Vậy giờ anh sao rồi? Anh tỉnh chưa? Đã khỏe chưa? Lê Mạn Nhụ rất lo lắng, rất muốn biết tin về anh dù chỉ một chút. Vậy nên cô đã đến đây. Cô cảm thấy Thẩm Từ Trùng không còn đáng tin. Anh ấy sẽ che giấu, mà Mạc Tử Văn sẽ không nói dối. Văn phòng tổng giám đốc vẫn như trước, vẫn giữ phong cách thời thượng và xa xỉ thầm lặng. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Lúc Lê Mạn Nhu đến, không thấy Mạc Tử Văn. Thay vào đó là Ngọc Tình Thị vừa để tài liệu xuống và quay sang. Ánh mắt hai người phụ nữ chạm vào nhau. Lê Mạn Nhu dừng lại, không ngờ lại gặp cô ta. Cả hai người đều có một điểm giống nhau, đó là tiều tụy, gầy đi trông thấy. Khi thấy Lê Mạn Nhu, Ngọc Tịnh thì rất tức giận. Cô đến đây để làm gì? Đôi mắt đó như sắp phun ra lửa. Nhưng Lê Mạn Nhu lại rất bình tĩnh. Tôi tìm Mạc Tử Văn. Tìm Mạc Tử Văn hay tìm Kinh Tử Sâm? Ngọc Tịnh thì khoanh hai tay trước ngực, bước tới gần cô. Tôi cầu xin cô đấy, làm ơn hãy biến mất đi. Cô hại anh ấy chưa đủ thảm sao? Anh ấy suýt mất mạng vì cô đấy. Vậy mà cô vẫn còn mặt mũi xuất hiện nơi đây sao? Bây giờ anh ấy thế nào rồi? Lê Mạn Nhu rất muốn biết câu trả lời. Cô hỏi với vẻ mong đợi. Anh ấy đã tỉnh chưa? Chát một tiếng, Ngọc Tịnh thì đứng trước mặt cô, giơ tay cho cô một cái tát. Lê Mạn Nhu bị tát lệch mặt, trỏn vẫy một lúc, nhưng cô không thấy đau, cũng không thấy bị lăng nhục. Bây giờ cô chỉ muốn biết tình hình của Kinh Tử Sâm. Lê Mạn Nhu, tôi đã muốn tát cô từ rất lâu. Ngọc Tịnh thì thấy cô rơi vào thế yếu, bèn tỏ ra cao ngạo. Tôi nhìn cô lâu lắm rồi, cô biết không hả? Trong lòng của Lê Mạn Nhu không rõ cảm giác gì, rất phức tạp. Cô không muốn cãi nhau với Ngọc Tịnh thì, nhất là đang tại công ty. Cô nghĩ dựa vào hai đứa con có thể vào được nhà giàu sao? Ngọc Tịnh thì cực kỳ coi thường cô. Cô ta cười khẩy chế nhạo. Cô chỉ là công cụ để anh ấy chống lại dì Kinh thôi. Lê Mạn Nhu nhìn nụ cười kia của kẻ chiến thắng trên khuôn mặt cô ta. Ngọc Tịnh thì lại hứng thú hỏi. Nếu anh ấy biết cô và Trương Quân Hạo ở bên nhau, cô đồng ý làm người phụ nữ của Trương Quân Hạo, cô nghĩ anh ấy sẽ nghĩ gì về cô? Nếu tôi là cô, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện, không có mặt mũi nào mà nhìn anh ấy. Câu nào Ngọc Tịnh thì cũng nói đầy chằm chọc và công kích. Lê Mạn Nhu, tôi có thể nói cho cô biết, anh ấy đã tỉnh rồi, anh ấy rất ổn. Nhìn vào mắt cô ta, Lê Mạn Nhu không thấy được dấu vết của vẻ nói dối từ vẻ mặt ấy. Ngọc Tịnh thì vui mừng từ tận đáy lòng. Vậy là Kinh Tử Sâm thật sự tỉnh, hơn nữa có lẽ sẽ khôi phục rất tốt. Vậy tốt quá. Cuối cùng cô cũng yên tâm, mặt đỏ bừng sưng tấy, nhưng khóe môi đầy nhếch lên nụ cười nhẹ nhõm. Đã rất lâu rồi Lê Mạn Nhu không vui như vậy. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ấy mất trí nhớ rồi. Ngọc Tịnh thì không muốn cô vui, cô ta công kích. Kinh Tử Sâm không còn nhớ về cô nữa. Cô hơi giật mình, nhìn chằm chằm cô ta, nụ cười trên mặt hơi sượng. Người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi mở mắt là tôi. Ngọc Tịnh thì vênh váo cười tuyên bố. À phải rồi, chúng tôi cũng sắp kết hôn đấy. Lê Mạn Nhu nhìn thẳng vào cô ta, tuy ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất khó tin. Ngọc Tịnh thì cười tươi như hoa đi ngang qua cô, rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Anh mất trí nhớ, không còn nhớ cô nữa. Anh sắp lấy Ngọc Tịnh đi. Lê Mạn Nhu bình tĩnh lại. Chuyện anh lấy ai liên quan gì đến cô? Kết hôn là chuyện tốt mà. Chỉ cần anh còn sống là cô thỏa mãn. Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Lê Mạn Nhu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Mạc Tử Văn. Mạc Tử Văn hơi bất ngờ khi thấy cô nơi đây. Anh ta đi về phía cô. Anh ấy mất trí nhớ thật sao? Giọng của Lê Mạn Nhu hơi run run. Cô cố nhìn cơn đau lòng mà xác nhận. Là thật sao? Mạc Tử Văn khẽ thở dài, gật đầu đáp. Vâng, là thật. Nước mắt của Lê Mạn Nhu lưng tròng, cô thật sự rất buồn, nỗi buồn không tả xiết. Bây giờ anh ấy chỉ nhớ một số người, đã quên một số người. Mạc Tử Văn tiếc nuối nói, cô thuộc số người anh đã quên. Anh ấy về thành phố Ninh Hải rồi hả? Hay là vẫn đang ở New York? Cô khẽ hỏi. Về Ninh Hải rồi. Mạc Tử Văn nói. Ngoài một số ký ức không còn nguyên vẹn thì không còn vấn đề gì khác. Chuyện của công ty anh vẫn nhớ. Tất cả dự án cũng đều nhớ hết. Lê Mạn Nhu gật đầu. Cô chịu cơn đau như kim châm. Anh ấy nhớ Ngọc Tịnh Thi không? Không. Mạc Tử Văn lắc đầu. Anh ấy không nhớ. Trong mắt của Lê Mạn Nhu thoáng vẻ nghi ngờ. Nhưng sau đó liền hiểu ra. Rõ ràng Kinh Tố Ngọc vẫn chưa từ bỏ. Bà ta muốn mượn dịp này. Vậy anh còn nhớ Minh Triết và Võ Ngọc không? Đây là điều Lê Mạn Nhu quan tâm nhất. Điều này tôi thật sự không biết. Mạc Tử Văn đáp, tôi không hỏi anh ấy cũng không tiện hỏi. Ừ, Lê Mạn Nhụ không ở lại quá lâu, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô bước ra khỏi phòng tổng giám đốc với tâm trạng cực kỳ phức tạp. Sau khi xuống lầu, cô ra khỏi thang máy, rời khỏi sảnh công ty. Đáy mắt Lê Mạn Nhụ lại ẩn ẩn, vết nứt tối qua trong lòng không ngừng nứt ra. Khi ra khỏi sảnh, cơn đau ấy càng rõ rệt. Gió lạnh thổi tới từng cơn, mây đen kéo đến thời tiết cũng thay đổi. Những giọt nước mưa màu bạc rơi xuống nhanh chóng. Thoáng chốc, rất nhiều người còn đang ở ngoài đều tăng tốc độ chạy về phía sảnh. Chỉ có cô từng bước xuống bậc thang đi vào trong mưa. Đối với Kinh Tử Sâm, có lẽ đây là cái kết tốt nhất. Nhưng cô phải đưa Minh Triết và Bảo Ngọc Thị kiểu gì đây? Cô sẽ không thể Ngọc Tình Thị làm mẹ kế của bọn trẻ. Nếu Kinh Tử Sâm không nhớ bọn trẻ, anh cũng không thể nào trao cho chúng tình thương của cha được. Anh đã giải thoát, để lại một mớ rắc rối cho cô, cũng để lại cả nỗi đau và niềm tiếc nuối. Lê Mạn Nhụ bước đi trong màn mưa như một cái xác không hồn, mưa càng lúc càng nặng hạt. Cô nhanh chóng bị ướt hết, bước đi về phía đường lớn. Chiếc Volvo màu đen lao về phía tập đoàn Kinh Thị, xe đến đầu nước bắn tung tóe đến đấy. Trường Quân Hạo một tay cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt lộ vẻ ảm đạm và lo lắng. Kinh Tử Sầm mất trí nhớ, dù anh tỉnh lại cũng không giúp được cô. Cô tốt bụng như vậy, dù gặp Ngọc Tịnh Thị hay Kinh Tố Ngọc cũng đều không được dễ chịu. Trường Quân Hạo rất lo lắng cho Lê Mạn Nhu. Lúc này, chiếc Lamborghini màu đen dừng lại trước tòa nhà văn phòng. Vệ sĩ mặc vest đi dài da, mở chiếc ô đèn lớn, một người khác thì mở cửa xe. Kinh Tử Sâm bước xuống, bóng dáng lạnh lùng cao lớn đập vào mắt mọi người, ngũ quan sắc bén lộ vẻ uy nghiêm, khí thế như quần dường ngạo nghễ ngắm nhìn thiên hạ. Anh đang định bước vào đại sảnh công ty, vô tình liếc thấy bóng dáng cô gái bước đi trong mưa. Cô không có ô, đang đi về phía dòng xe. Cảnh mình bị tai nạn hiện lên trong đầu anh, giống như một vụ nổ ánh sáng cực kỳ chói mắt. Kinh Tử Sầm đưa tay giật lấy chiếc ô từ tay vệ sĩ, theo bản năng bước nhanh về phía bóng người kia. Lê Mạn Nhụ đang cố hết sức để nén cảm giác chua chát gần như ngàn ngào trong cổ họng. Nước mắt gạt đi nước mắt, tầm nhìn rất mờ, đầu cũng rất choáng. Kít một tiếng, tiếng xe phanh chói tai lại vang lên, đèn xe chói lóa cũng chiếu rọi. Lê Mạn Nhụ dừng lại, theo bản năng đưa tay che mắt. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to túm lấy cánh tay cô, kéo cô thật mạnh. Cùng lúc đó, chiếc Volvo màu đen dừng lại, Trường Quân Hạo nhanh chóng bước xuống xe. Anh ta đang định chạy về phía sảnh công ty thì thấy cảnh tượng cách đấy không xa. Lê Mạn Nhụ quay người lại, lao vào vòng tay của Kinh Tử Sâm. Cẩn thận! Giọng nói quen thuộc, cái ôm quen thuộc khiến cô sững sờ trong giây lát. Tiếng mưa vang lên bên tai, nhưng mưa không còn rơi xuống người cô. Dòng xe xung quanh đã hoạt động trở lại bình thường. Lê Mạn Nhụ ngước mắt, nhìn anh gần trong gang tấc, trong mắt cô đầy vẻ kinh ngạc, tim cũng nở nửa một nhịp. Đôi mắt Kinh Tử Sầm như bầu trời đêm thăm thẳm, mang theo cả vẻ ngạo nghễ và cao quý tự nhiên. Anh cầm chiếc ô đèn lớn, buông tay cô ra. Trường Quân Hạo lao nhanh về phía này, kéo Lê Mạn Nhụ vào lòng mình, căm ghét nhìn Kinh Tử Sâm. Anh làm gì đấy? Kinh Tử Sâm nhìn anh ta với vẻ mặt bình tĩnh, dường như không hề nhận ra. Sau này, bảo vệ tốt bạn gái của cậu đi. Đừng để người ta cứu bạn gái mình xong thì lại nói khùng với người ta. Nói xong, Kinh Tử Sâm cầm ồ quay người rời đi. Nhìn bóng lưng ấy, lại nhớ lại lời anh vừa nói, giống như có con dao thép đâm vào tim cô, khiến cô đau không thở nổi. Kinh Tử Sâm đi tới sảnh công ty, vệ sĩ cầm lấy ô từ tay anh. Trước khi bước vào sảnh, anh quay lại, nhìn cô gái đang ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Volvo đen, trong lòng không có cảm giác gì. Chỉ là anh không muốn trước cửa công ty xảy ra tai nạn, sẽ xui xẻo. Kinh Tử Sâm đi vào đại sảnh nguy nga lộng lẫy, dưới ánh đèn, ngũ quan anh càng thêm sắc sảo. Anh đút một tay vào túi, bước vào thang máy, toát lên khí chất cao quý từ trong trứng nước. Từ kiểu tóc đến quần áo đều lộ ra vẻ tinh xảo và tỉ mỉ. Chào tổng giám đốc Kinh. Chào tổng giám đốc Kinh. Đủ loại sừng hộ nhưng trong giọng nói mang theo vẻ kính sợ. Có những nhân vật cấp cao trong công ty gấp đôi tuổi anh nhưng vẫn bái phục anh từ tận đáy lòng. Anh gật đầu tỏ ý chào nhưng vẫn không dừng bước chân. Trong chiếc Volvo đang đi vội vã về phía trước, Lệ Mạn Nhu cả người ướt đẫm quấn trong chiếc khăn bông lớn ngồi ở vị trí ghế lái phụ, không ngừng hồi tưởng khung cảnh hệt như ảo tưởng ấy. Kinh Tử Sâm, anh ấy xuất hiện rồi. Trương Quân Hào lái xe, đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt, nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt sâu không thái đái, ngón tay gõ cạch cạch trên vô lăng. Trong lòng anh ta dâng lên một cơn tức giận không tên, như muốn nuốt chửng anh ta. Bên ngoài trời mưa to như trút nước, chiếc xe lao vùng vút. Lệ Mạn Nhu lấy lại tinh thần, phát hiện chiếc xe đi nhanh như vậy quá nguy hiểm. Cô kinh hãi nhìn sang anh ta. Cô cảm nhận được cơn giận ngầm của anh ta. Lệ Mạn Nhu chớp đôi mắt đầy vẻ hoang mang, bỗng nhiên không biết nói thế nào. Từng giây từng phút đã trôi qua. Chiếc xe nhanh chóng đánh lái vào căn biệt thự ven biển, đạp thắng, sau đấy vững vàng dừng bước. Anh ta nhìn sang, lạnh lùng trầm giọng hỏi. Ai đánh cô? Cô sợ hãi. Không ai đánh tôi cả. Giọng cô bình tĩnh lại lộ ra chút hoảng hốt. Anh ta tức giận vì chuyện này sao? Không nói chứ gì. Con người của Trương Quân Hạo lộ vẻ tàn nhẫn. Được, mà tôi sẽ đến kinh thị kiểm tra camera giám sát của tập đoàn kinh thị. Đừng mà. Lê Mạn Nhu luống cuống. Tôi không muốn dây dưa gì với bọn họ nữa. Anh đừng làm to chuyện. Tôi hứa với anh sẽ không đi tìm anh ấy nữa. Rốt cuộc là ai? Hôm nay anh đã nhất định phải có được đáp án. Lệ Mạn Nhu thấy sự nguy hiểm hiện lên trong mắt anh ta. Nếu không nói cho anh ta biết, anh ta sẽ đến kiểm tra camera giám sát thật sao? Là Ngọc Tịnh Thi. Lệ Mạn Nhu đầy thừa nhận. Anh muốn làm gì? Trả thù giúp tôi. Để cô ta khỏi nghĩ cô là kẻ dễ bắt nạt. Nói xong anh ta tháo dây an toàn, bùng dụ mở cửa ghế lái phụ. Lệ Mạn Nhu nhìn anh ta cầu khẩn. Bỏ đi, dù sao về sau cũng không dây dưa nữa. Anh ta không đáp, chỉ coi điệu vẻ mặt rất lạnh lùng, rõ ràng không muốn bỏ qua. Lệ Mạn Nhu không hiểu tại sao anh ta lại tức giận như vậy. Hai anh ta chỉ đang giận cái chém thức, tìm một người để trút giận xuống. Cô xuống xe, cùng anh ta đi tới phòng khách. Cô ta rất quan tâm tới anh. Đừng vì tội mà làm hỏng mối quan hệ của hai người. Anh ta không nói gì. Có làm hỏng hay không, Trương Quân Hạo đã có đáp án của riêng mình. Vịnh Minh Hà, một chiếc Lincoln xe tan màn mưa, chậm rãi chạy về phía Vịnh Quỷ Thí. Kinh Tố Ngọc ngồi một mình ở ghế sau, trong mắt lộ vẻ ác độc. Bà ta đã phái người đưa Minh Triết và Bảo Ngọc đi. Chuyện đơn giản như vậy, chúng cũng không làm được. Lý do là vì tụi nhỏ không muốn đi. Rõ ràng là quản gia Thẩm và thím chủ Quý làm vậy. Hơn nữa, sớm không báo muộn không báo, lại đúng lúc Kinh Tử Sâm quay trở về. Ông Hàn, lái xe nhanh lên. Vâng, bà chủ. Bà ta nhất định phải mang đám trẻ đi trước khi Kinh Tử Sâm trở về Vịnh Quỷ Thí. Ngọc Tịnh Thị và Kinh Tử Sâm nhất định phải nhanh chóng kết hôn. Bà ta đã chọn được ngày lành tháng tốt. Khi nào bọn họ có con rồi, đưa Minh Triết và Bảo Ngọc trở về cũng được. Đến lúc đó, Kinh Tố Ngọc sẽ không phải sợ gì nữa. Con trai bị thương nặng như vậy, sức khỏe không được tốt như trước kia. Ngọc Tịnh thì có thể chia sẻ gánh nặng công việc với anh. Cưới nhau rồi, cô ta sẽ bỏ qua hết những hiềm khích trước kia, dốc hết tâm sức để phục vụ công ty. Cũng coi như Kinh Tử Sầm đang tận dụng Ngọc Tịnh thì. Thật ra, Kinh Tử Sầm không yếu ớt đến nỗi thế này. Anh rất khỏe mạnh. Sau 3 tháng nghỉ ngơi, anh hoàn toàn đã hồi phục. Trông còn trẻ hơn trước rất nhiều. Tập đoàn Kinh Thị trong căn phòng hòa lệ mà tối giản của tổng giám đốc. Kinh Tử Sầm mặc áo sơ mi đen, đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất. Anh đang nghe Mạc Tử Văn báo cáo công việc gần đây, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Mạc Tử Văn báo cáo rõ ràng, rành mạch, Tổng giám đốc lắng nghe rất chăm chú. Chỉ có vậy thôi, tổng giám đốc Kinh. Mạc Tử Vạn nhẹ nhàng nói, sau này có giám đốc đưa ra quyết định quyết sách, công việc của tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kinh Tử Sầm nhìn anh ta, thời gian qua anh vất vả rồi. Anh vẫn nhớ Mạc Tử Vạn và Thẩm Tư Trung, là điều nên làm mà. Mạc Tử Vạn chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Vì tối qua nửa đêm canh ba, bà chủ đến tìm anh ta, muốn anh ta phối hợp làm một số chuyện. Sau khi suy nghĩ một ngày, Mạc Tử Vạn vẫn cảm thấy mình chỉ có thể phối hợp vì đây là điều tốt nhất với tổng giám đốc Kinh. Anh đã chọn quên đi, vậy thì cứ để chúng chìm vào quên lãng vậy. Tôi về trước đây, Kinh Tử Sầm đối với anh ta. Mai bắt đầu làm việc chính thức. Đúng vậy, anh vừa bay từ New York trở về, vừa xuống máy bay. Vâng. Mạc Tử Vạn đưa mắt nhìn anh rời đi, còn người ánh lên vẻ ảm đạm. Ai mà biết mai sẽ xảy ra điều gì? Nếu anh không kết hôn với Ngọc Tình đi, rồi bỗng nhiên khôi phục trí nhớ thì sao? Tương lai có vô hạn khả năng xảy ra. Chiếc xe dừng lại trong sân căn biệt thự trên vịnh Vĩ Thí. Lúc này mưa đã ngớt dần. Quản gia Thẩm buồn dù mở cửa xe. Chào bà chủ. Sao chỉ có hai đứa bé cũng không giải quyết được thế? Kinh Tố Ngọc rất tức giận, vừa xuống xe đã lập tức hỏi tội. Hay là các người không coi lời tôi ra gì? Quản gia Thẩm không biết trả lời ra sao, chỉ biết cúi đầu. Kinh Tố Ngọc lạnh mặt xuống xe, đi về phía phòng khách. Quản gia Thẩm vội vàng theo sau, che dù cho bà ta. Vào đến phòng khách, Kinh Tố Ngọc không nhìn thấy đám trẻ đâu. Đang trên lầu ạ. Vâng ạ. Bà ta một mình lên lầu lạnh lùng nói, không được đi theo. Quản gia Thẩm chỉ có thể dừng bước, thím chủ đến cạnh anh ta, mặt tràn đầy sự lo lắng. Bọn họ không biết xử trí tình huống này thế nào. Cậu Kinh mất trí nhớ rồi, giờ lại không nơi đây. Có thể liên lạc với mọi chủ không? Nhìn bóng dáng của bà chủ khuất sau gốc cầu thang, thím chủ nhỏ giọng hỏi, rất mong mọi chủ có thể mang hai đứa trẻ đi. Quản gia Thẩm nói, nếu liên lạc được thì chúng đã đi từ lâu rồi, còn đợi đến giờ chắc. Ở trên lầu, hai đứa nhỏ ngây thơ đang chơi trò trong phòng trẻ em, mỗi đứa cầm một chiếc máy tính bảng, đeo mắt kính 3D chất lượng, ngồi khoanh chân trên chiếc giường tròn. Anh ơi, rốt cuộc mẹ đang ở nơi đâu? Mẹ đã đi du hành vũ trụ sao? Bảo Ngọc tò mò hỏi. Mẹ đã đi du lịch 3 tháng, có phải mẹ không cần chúng ta nữa không? Không phải, ba cũng vậy sao? Mình Triết lại chê trách, ba đi công tác 3 tháng rồi, anh còn tưởng tổng công ty chuyển khỏi thành phố Ninh Hải rồi đấy. May mà, chúng ta tự lập từ nhỏ, không dựa dẫm vào ai. Vừa dứt lời thì có tiếng bước chân truyền tới. Hai đứa trẻ cùng nhau ngước mắt lên. Bà nội, đám nhỏ hưng phấn ném máy tính, tháo mắt kính xuống mà đứng lên. Sao bà lại đến đây? Không phải bà cũng đi New York sao bà? Wow, bà nội tới. Bà nội ơi, bà chơi trò chơi với bọn cháu được không? Kinh Tố Ngọc thấy hai đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt lạnh như băng dịu dàng hơn rất nhiều. Đi nào, bà nội đưa bọn con đến một nơi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đi đâu ạ? Minh Triết lập tức trở nên chín chắn, kéo tay Bảo Ngọc. Hai đứa trẻ đứng trên giường nhìn Kinh Tố Ngọc. Giờ phút này, bà ta cảm thấy chúng không còn là những đứa trẻ đơn thuần như thể đang cảnh giác với bà ta. Vì vậy, bà ta nói, bà với mẹ của các con đã chia tay rồi. Do mẹ con mà bà con bị tai nạn nghiêm trọng, suýt nữa thì mất mạng. Đám nhỏ kinh ngạc trợn tròn mắt. Bà đang ở đâu ạ? Bà đang ở bệnh viện nào? Liệu bà có chết không? Kinh Tố Ngọc đi tới trước giường. Không đâu, bà còn tỉnh rồi. Để chứng minh lời bà ta còn dở từng bức ảnh trong điện thoại cho chúng xem. Tất cả đều là ảnh chụp sau vụ tai nạn, phòng cấp cứu trong phòng bệnh. Có máy tắm còn đầm đìa máu tươi, nhìn mà sợ hãi. Minh Triết ôm đầu em gái, vùi đầu con bé vào ngực mình. Bảo Ngọc, đừng nhìn, đừng sợ. Thân thể của cô bé đã run rẩy. Được rồi, không nhìn nữa. Kinh Tố Ngọc lấy điện thoại về. Tóm lại, ba các con bị mất trí nhớ, không nhớ rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Bác sĩ Thẩm nói đây là mất trí nhớ có chọn lọc. Nét mặt của tụi nhỏ trở nên nghiêm túc, hơi nhíu mày lại, trong lòng tràn đầy buồn bã và mất mát. Trong thời gian 3 tháng này, Chị Ngọc Tịnh thì ở bên ba các con, còn Lê Mạn Nhụ chẳng thấy mặt mũi. Kinh Tố Ngọc nói thẳng, chị Ngọc Tịnh thì là người đầu tiên ba con nhìn thấy sau khi tỉnh lại, nên bọn họ đã quyết định sẽ kết hôn với nhau. Kết hôn? Bọn nhỏ ngay ra như phỏng. Minh Triết hỏi, vậy ba con có yêu cô ta không? Bảo Ngọc lại tiếp lời, trước kia ba con không yêu cô ta, sao mất trí nhớ rồi lại yêu cô ta cơ chứ? Ba con chỉ mất trí nhớ rồi, chứ đâu phải, ai thì ba cũng yêu được. Mặt Kinh Tố Ngọc hơi biến sắc, chỉ mới là trẻ con 6-7 tuổi thôi, tại sao lại có suy nghĩ kỳ quái đến đây này? Cứ để như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, phải mau đưa bọn chúng đi. Đi theo bà, sau này các cháu không được ở đây nữa. Kinh Tố Ngọc nói, ba các con đã không còn nhớ các con nữa, không để chăm sóc cho các con chu đáo được. Nếu ba các con lại trút giận lên các con vì hận Lê Mạn Nhu, thì không ai có thể bảo vệ các con được. Lũ trẻ bị bà ta dọa sợ. Minh Triết nắm chặt tay Bảo Ngọc, bàn tay nhỏ bé ôm lấy vai em gái. Anh ơi! Không sao, có anh đây rồi. Lúc này, chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn dừng lại trong sân dưới màn đêm. Một chiếc ô đèn lớn được mở ra, Kinh Tử Sầm bước xuống xe. Thưa cậu Kinh, bà chủ đến rồi. Tài xế nhỏ giọng nhắc nhở. Kinh Tử Sầm cũng nhìn thấy chiếc xe tại phía trước. Anh cảm thấy rất xa lạ với người mẹ này, không nhớ bất cứ chuyện gì giữa mình và bà ta. Nhưng mà anh tin lời của Thẩm Tư Trung, hơn nữa không ai có thể mạo danh mẹ của anh được. Trên đầu quyết định đưa bọn nhỏ đi của bà ta khiến bọn nhỏ rất khó hiểu. Chúng ta đi đâu vậy bà? Về Vịnh Minh Hà hả? Hay là lại đưa bọn con đến thôn Đông Mai? Bọn nhỏ vừa đi dài vừa hỏi, rồi chạy thẳng ra phòng trẻ em. Nhân lúc Kinh Tố Ngọc không chú ý, bọn nhỏ chạy thẳng xuống lầu. Minh Triết, Kinh Tố Ngọc quay người đuổi theo, vừa chạy qua góc cầu thang thì bà ta nhìn thấy người đàn ông bước vào phòng khách. Ánh mắt của hai mẹ con giao nhau, Kinh Tố Ngọc kinh ngạc dừng bước. Ba ơi! Bọn trẻ chạy xuống lầu, lao về phía Kinh Tử Sầm, rồi ôm chặt lấy chân anh, như thể tìm được cứu tinh. Kinh Tử Sầm nắm vai hai đứa nhỏ, nhìn mẹ mình từng bước tiến lại gần. Mẹ có mặt nơi đây khiến Kinh Tử Sầm cảm thấy bất ngờ. Con trai đã về nhà, Kinh Tố Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ. Ba ơi, bọn con không muốn rời xa ba đâu. Minh Triết ngẩng đầu lên. Bọn con đã quen sống tại Vịnh Thủy Thí rồi. Con không muốn đến Vịnh Minh Hà đâu, cũng không muốn đến thôn Đông Mai đâu. Ba ơi, Bảo Ngọc mất đi cảm giác an toàn, ôm chặt lấy anh. Mẹ không cần bọn con nữa, cả ba cũng không cần luôn sao? Vậy là mẹ anh đến để đưa bọn nhỏ đi sao? Tại sao vậy? Kinh Tử Sầm ngồi xổm xuống, anh nắm lấy vai bọn nhỏ, giọng nói trở nên dịu dàng. Minh Triết, Bảo Ngọc, không ai muốn các con đi cả. Các con đã ăn tối chưa? Kinh Tố Ngọc kinh ngạc. Nó nhớ bọn nhỏ sao? Vâng, ăn rồi ạ. Bọn nhỏ lại gật đầu. Kinh Tử Sầm nói với thím chủ, dẫn bọn nhỏ đi chơi cờ đi. Vâng, cậu Kinh. Sau đó thím chủ đưa bọn nhỏ đi. Kinh Tố Ngọc đi xuống lầu, không hiểu sao bà ta thấy chột dạ. Sao nó lại nhớ Minh Triết và Bảo Ngọc cơ chứ? Mẹ, Kinh Tử Sầm đối mặt với người phụ nữ xa lạ này, trong lòng không có chút gợn sóng nào, vừa khách sáo vừa xa lạ. Mẹ đến tìm con hay tìm bọn trẻ? Kinh Tố Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà ta mỉm cười trả lời. Mẹ đến thăm con, nghe nói con đến công ty nên đã trò chuyện với bọn nhỏ vài câu. Mẹ không đuổi chúng đi, chỉ là thấy nếu chúng muốn đến Vịnh Minh Hạ thì chỗ của mẹ cũng có thể ở được. Kinh Tử Sầm không vạch trần, trong lòng có chút nghi ngờ. Trẻ con sẽ không nói dối. Con rất ổn. Anh mím môi. Ngày mai sẽ chính thức đi làm, công ty vẫn ổn, mẹ cứ yên tâm. Hôm nay con có gặp Tịnh Thi không? Kinh Tố Ngọc nhân cơ hội mà dò hỏi. Anh lắc đầu. Không, ngày mai có thời gian con sẽ nói chuyện với cô ấy. Tốt quá. Kinh Tố Ngọc cười, bà ta thực sự rất vui. Con trai có thể chủ động nói chuyện với Ngọc Tịnh Thi, đây chính là bước ngoặt lớn nhất. Bà ta mong chờ tình cảm của hai người tiến triển, cũng mong chờ đám cưới được tổ chức như dự kiến. Kinh Tố Ngọc không nán lại lâu. Vậy con nghỉ ngơi sớm chút đi, mẹ về trước. Con trai cảm thấy xa lạ với bà ta, bà ta không nên cố nhét mình vào làm mẹ của anh, tất cả đều phải từ từ. Vâng, mẹ đi đường cẩn thận. Kinh Tử Sầm đích thân cầm ô đưa bà lên xe, tiễn mà đi xa. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng qua vẻ buồn bã, nhưng người bên cạnh anh đều rất xa lạ. Mỗi khi tĩnh tâm lại, anh đều cảm thấy trong lòng trống rỗng. Khi Kinh Tử Sầm bước vào phòng khách, hai đứa trẻ lại xuất hiện trong tầm mắt. Chúng đứng bên cầu thang nhìn anh chằm chằm. 2 phút sau, phòng khách trên tầng 2. Mẹ của bọn con là ai? Kinh Tử Sầm bóc vỏ một quả quýt, chia đòi cho bọn nhỏ. Lũ trẻ đưa tay nhận lấy, ánh mắt tò mò và lạnh lùng. Mất trí nhớ thật sao? Mình Triết khẽ hò 2 tiếng rồi thở dài. Con không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Bà nội nói hai người chia tay rồi. Trước đây đang tốt lắm mà, nhưng mẹ nói đi du lịch rồi không bao giờ quay lại nữa. Còn bà thì biến mất tận 3 tháng. Bà nội nói bà bị tai nạn xe, còn mất trí nhớ nữa. Bảo Ngọc cũng nhìn anh. Vậy sao bà lại nhớ bọn con? Thật ra Kinh Tị Sầm chỉ nhớ 2 cái tên, Minh Triết và Bảo Ngọc. Chỉ nhớ rằng chúng là con anh, chỉ vậy thôi. Anh cũng quên hết những khoảnh khắc từng ở bên bọn nhỏ. Vì vậy, khi hai đứa trẻ xuất hiện trước mặt anh cũng cảm thấy rất xa lạ. Ba ơi! Minh Triết thấy anh ngẩn người thì khẽ hỏi. Ba đang nghĩ gì vậy? Anh lắc đầu, xoa đầu chúng. Ba vào phòng sách xử lý chút việc, hai con cứ đi chơi đi. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Minh Triết và Bảo Ngọc ngơ ngác, khoảng cách đã xuất hiện. Anh ơi, chúng ta giúp ba tìm lại ký ức nhé. Bảo Ngọc nói với giọng non nớt. Em cảm thấy ba đã quên hết chúng ta rồi. Đây không phải là chuyện tốt đâu. Thật ra, Minh Triết cũng có cảm giác như vậy. Đúng vậy, phải giúp ba tìm lại ký ức. Nhưng không phải là nhồi nhét ký ức. Chúng ta không thể làm gia tăng gánh nặng cho não của ba được. Không thể khiến bà đau đầu dữ dội được. Bà nội nói bà sẽ cưới Ngọc Tình Thi đó. Bảo Ngọc mở to mắt kinh ngạc. Em không nghe nhầm chứ, bọn họ không thể kết hôn được đâu. Minh Triết lại thở dài. Thế giới của người lớn thật kỳ lạ, cứ như chơi trò gia đình không bằng. Kết hôn là chuyện cả đời, nói kết hôn là kết hôn ngay được sao? Anh ơi, chúng ta phải ngăn cản này. Em không muốn có mẹ kế đâu. Bảo Ngọc ngoan, Bảo Ngọc đừng khóc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách nhé. Trong phòng sách ở bên cạnh, giá sách trên tầng được phân loại theo thứ tự, ánh đèn vàng ấm áp. Kinh Tử Sầm ngồi trước bàn làm việc, anh nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Khi tiếng gõ cửa vang lên, anh ngẩng đầu nhìn. Quản gia Thẩm bưng trà vào. Trong không khí thoang thoảng hương trà bá tước nhàn nhạt. Cậu Kinh, mời cậu dùng trà. Mẹ của 2 đứa trẻ là ai vậy? Ngay khi quản gia Thẩm đặt tách trà xuống định rời đi, Kinh Tử Sầm đã hỏi ngay. Quản gia khựng lại, quay lại nhìn anh. Kinh Tử Sầm thấy sự do dự trong mắt anh ta, không khí bỗng chốc im lặng. Anh lùi xuống đi, bởi vì anh biết nếu hỏi rất có thể chỉ nhận được một lời nói dối. Quản gia Thẩm quay người rời đi. Mẹ của đứa bé dường như là một điều cấm kỵ. Kinh Tử Sầm cảm thấy mình đang sống trong một lời nói dối to lớn. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, ngay cả Mạc Tử Văn cũng có chút xa lạ. Vậy thì ký ức bị mất là gì? Anh và mẹ của đứa bé đã từng có chuyện gì? Vịnh Minh Hạ. Kinh Tố Ngọc vừa lên lầu, chiếc Lamborghini đã dừng trong sân. Thưa bà chủ, cậu Kinh đến rồi. Lạc Vân vội vàng lên lầu để báo cáo. Người phụ nữ trung niên hít một hơi, trong mắt thoáng hiện lên điều gì đấy. Nói đến đây để làm gì? Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân truyền đến. Bà ta quay lại thì nhìn thấy người con trai cao lớn của mình. Phòng khách trên tầng 2. Lạc Vân đưa trà và điểm tâm xong thì rời đi, còn cố ý khép hờ cửa phòng. Quấy cầm khai nhẹ nhàng áp tại vào khe cửa. Mẹ, con đến để hỏi mẹ về mẹ của 2 đứa trẻ. Kinh Tử Sầm ở đối diện bà ta, giọng điệu rất chân thành. Có lẽ chỉ có mẹ mới biết rõ nhất về chuyện này. Con muốn một câu trả lời thật lòng. Đúng thật là có một người phụ nữ như vậy. Kinh Tố Ngọc đã sớm đoán được ngày này sẽ đến, vì vậy bà ta bình tĩnh trả lời. Đứa bé 6 tuổi, trong thời gian hai bọn con bên nhau chưa đến 7 năm, nó dùng thủ đoạn với con, 7 năm trước đã mang thai đứa bé trong một buổi tiệc từ thiện. Ánh mắt sâu thẳm của Kinh Tử Sầm không biểu lộ cảm xúc. Mẹ ảnh lại tiếp tục nói, một thời gian trước nó thiêu tiện nên đã mang đứa bé đến tìm con. Con vốn đâu thích cô ta, chẳng qua vì muốn cho lũ trẻ một mái ấm nên con mới đồng ý. Cô ta là loại người có thể dạng dần bất cứ lúc nào, loại phụ nữ không yên phận như thế chắc chắn sẽ khiến con bị cắm sừng đấy. Kinh Tử Sầm từ tốn dựa lưng vào thành ghế mà suy nghĩ. Tử Sầm, con gặp tai nạn xe cũng vì cô ta. Con thấy cô ta với người đàn ông khác cùng nhau đi vào khách sạn, mới định đuổi theo để lấy bằng chứng, lại không ngờ rằng. Tóm lại, Tử Sầm mà, ả đàn bà đó không phải loại người lương thiện gì đâu. Con quên cô ta đi. Kinh Tố Ngọc đào lòng khuyên nhủ. Tịnh Thị mới là vị hồn thề của con. Nếu không phải do hai đứa bé này đột nhiên xuất hiện thì các con đã kết hôn từ lâu rồi. Sự lạnh lùng trong mắt Kinh Tử Sầm thoáng hiện lên, anh nhấp một ngụm trà. Hai đứa con là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ bé, có rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng là hai người thân thuộc nhất với nhau. Con mau bảo Mạc Tử Văn chuẩn bị hôn lễ thế kỷ đi, nói rằng con muốn cưới con bé. Con vẫn chưa muốn kết hôn. Chất giọng trầm ấm của anh mang theo sự kiên quyết. Xảy ra chuyện xui quẩy như vậy thì kết hôn để mọi thứ được yên ắng chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần yêu thương nhau thì sự nghiệp sau này cũng sẽ khởi sắc. Khóe môi của Kinh Tố Ngọc hơi mỉm cười an ủi anh. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, trước giờ con chưa từng nghe mẹ chuyện gì, lần này không thể trì hoãn việc cưới hỏi được đâu. Đêm nay Kinh Tử Sầm trằn trọc không ngủ được. Anh không thể nhớ bất cứ điều gì về mẹ của đứa bé. Ngọc Tình thì đối với anh cũng hoàn toàn xa lạ. Trong lúc tâm trí của Kinh Tử Sầm còn trống rỗng, Kinh Tố Ngọc đã tung tin anh sắp kết hôn. Và công tác chuẩn bị cho đám cưới cũng đang cùi chiên gõ trống rắp rút tiến hành. Truyền thông bắt đầu đưa tin liên tục nhằm gây áp lực cho Kinh Tử Sầm. Sáng sớm hôm sau, Bình Vị Thúy, bọn nhỏ đang ăn sáng trong phòng ăn, Bảo Ngọc uống một hớp sữa đậu nành rồi nói, anh ơi, anh nghĩ ba có ăn được không? Không biết nữa, anh chỉ thấy ba thật đáng thương. Trong sách nói rằng, khi ai đó mất trí nhớ, họ sẽ không thể tin tưởng những người xung quanh nữa, tự nhốt mình trong một vòng tròn lẩn quẩn. Vậy chẳng lẽ bọn mình nói ba cũng không tin sao? Chắc bà sẽ tin vào phán đoán của chính bà hơn. Ba ơi! Bảo Ngọc tinh mắt nhìn thấy người đàn ông đi từ cửa vào. Kinh Tử Sầm đi về phía hai đứa bé. Chào buổi sáng. Những gì hai đứa vừa nói anh đều nghe thấy. Chào buổi sáng. Bọn nhỏ vẫn cảm thấy có khoảng cách giữa hai bên khi thấy bẩm sinh của bà quả thực quá mạnh mẽ. Có điều anh chỉ nhớ đây là con của mình, còn về tình cảm bà con trước đó đã không hề nhớ gì nữa. Hơn nữa, tối qua mẹ cũng đã nói với anh, hai đứa bé này sinh ra là nhờ vào thủ đoạn của người phụ nữ kia cả. Việc này khiến Kinh Tử Sầm đau đầu hơn, anh còn bị người ta hãm hại sao? Minh Triết và Bảo Ngọc cũng không biết anh định làm gì. Anh còn chưa ngồi xuống, chỉ mới mấp máy môi định nói gì đấy, cuối cùng quay người rời đi. Anh làm bọn nhỏ cứ ngờ ngác mãi. Bà cứ như biến thành người khác ấy. Chắc là mất trí nhớ đều như thế. Minh Triết lo lắng. Phải làm sao để giúp bà nhớ lại đây? Trên đường đến công ty, Kinh Tử Sầm ngồi trong chiếc Lamborghini, dời mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa. Ông Trường à, mẹ của Minh Triết và Bảo Ngọc tên là gì? Trên lưng ông Trường bong thoát mồ hôi, liệu có thể bỏ qua vấn đề này có được không? Đây là lệnh cấm của bà chủ đấy. Hình như tên là Lê Mạn Nhu. Ngay cả tên của cô ấy mà ông cũng không biết sao? Thật ra là mẹ của lũ trẻ không có quan hệ với cậu chủ mấy. Hơn nữa, cô ấy cũng không có ở đây, tôi chưa từng gặp nên không rõ cho lắm. Tôi gọi cô ấy là Lê Mạn Nhu có đúng không? Kinh Tử Sầm có phần ấn tượng với cái tên này. Xin lỗi, tôi thật sự là không biết. Anh không hỏi thêm nữa. Lê Mạn Nhu, cái tên này đã khắc sâu vào trong tâm trí anh. Cô là ai cơ chứ? Chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cửa tập đoàn Kinh Thị. Lúc này, Ngọc Tình thì vừa bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại. cô ta ngắm nhìn bản thân trong gương thang máy, tràn đầy sức sống, xinh đẹp, sang trọng. Ngọc Tịnh thì rất mong ngóng đến sáng sớm, bởi vì như vậy có thể gặp được người cô ta yêu. Sắp kết hôn rồi, cô ta cảm thấy như mình đang nằm mơ, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Dù lúc nào đi chăng nữa, trên môi của cô ta cũng luôn mỉm cười, một nụ cười rất vui vẻ. Lúc Kinh Tử Sầm bước vào văn phòng tổng giám đốc, Mạc Tử Văn định đi ra. Chào tổng giám đốc Kinh. Cậu qua đây. Anh ngồi xuống chiếc ghế dựa rồi ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Văn. Cậu có biết Lê Mạn Nhụ là người thế nào không? Nói thật đi, không thì tôi sa thải cậu. Vậy là sếp nghi ngờ rồi sao? Trong lòng của Mạc Tử Văn hơi căng thẳng. Anh ta đặt tập tài liệu xuống rồi đi đến trước mặt của Kinh Tử Sâm. Thật ra, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của bà chủ, tất cả mọi người đều đã đồng tình, không ai dám dị nghị. Vì tổng giám đốc mất trí nhớ có chọn lọc, nên bọn họ không thể giúp anh tìm lại nỗi đau ấy được. Nghe nói, mời chủ đã đi theo Trương Quân Hạo. Thế nên, câu trả lời của Mạc Tử Văn hôm nay giống hệt như mẹ anh tối qua. Kinh Tử Sầm như tới sắc mặt của quản gia Thẩm tối qua, trái tim tổn thương càng thấy nặng nề hơn. Anh có cảm giác mình đang bị cô lập. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Kinh Thị, sao lại bị phụ nữ đùa bẩn? Trong tiềm thức, Kinh Tử Sầm không tin những lời thêu dệt này, nhưng anh không có chứng cứ. Ngọc Tịnh Thị bưng ly cà phê đến trước cửa. Khi Mạc Tử Văn quay người lại, thấy cô ta thay đổi cả phong cách ăn mặc. Chẳng những đổi kiểu tóc mà ngay cả quần áo cũng không còn vẻ trưởng thành và mạnh mẽ, mà là nhỏ nhắn quyến rũ như Lê Mạn Nhu. Chào tổng giám đốc Kinh, chào trợ lý Mạc. Cô ta rất lịch sự, mỉm cười chào hỏi, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Chào Ngọc Tổng. Mạc Tử Văn liếc nhìn Kinh Tử Sâm. Tổng giám đốc Kinh, nếu không có việc gì tôi xin phép rời đi. Ý là không làm phiền hai người nữa. Ừ. Sau khi Mạc Tử Văn rời đi, phòng làm việc chỉ còn lại Kinh Tử Sầm và Ngọc Tịnh Thi. Cô ta nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên trên bàn, nụ cười vẫn nhữ quyền trên gương mặt. Em không thêm đường đâu, đúng sở thích trước đây của anh đấy, mau nếm thử đi, em tự pha đó. Vì mất trí nhớ nên Kinh Tử Sầm không thể nào căm ghét cô ta được mà chỉ thấy xa lạ. Ánh mắt của anh nhìn cô ta khoảng chừng 10 giây. Ngọc Tịnh Thi cũng dũng cảm nhìn thẳng vào anh. Chuyện này khiến cô ta mừng rỡ như điên. Đã bao lâu rồi Kinh Tử Sầm không nhìn cô ta như vậy. Vậy để em giới thiệu lại chút nhé. Trên gương mặt của Ngọc Tịnh Thi mang theo ý cười dịu dàng và đáng yêu. Em là Ngọc Tịnh Thi, chúng ta đã quen biết hơn 20 năm nay. Em là phó giám đốc của tập đoàn Kinh Thị hơn 10 năm. Lý lịch của em có trong máy tính của anh, chắc là anh cũng đã xem rồi. Quả thực tối qua Kinh Tử Sầm đã xem, năng lực làm việc của cô ta rất tốt, rất xuất sắc. Tình yêu của chúng ta đã kéo dài rất nhiều năm. Dù sinh nhật hay ngày nghỉ, chúng ta đều ở cạnh nhau. Nói xong, cô ta mở album trong điện thoại cho anh xem. Đây đều là bằng chứng đấy. Kinh Tử Sầm đưa tài nhận điện thoại, phía trên có ngày hoài và ngày chụp lại. 1 năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước, 4 năm trước. Giáng sinh, sinh nhật, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, Halloween. Dù là tiết trồng cây của toàn bộ nhân viên công ty thì anh và cô ta cũng cùng nhau tham gia. Những bức ảnh ấy không quá gần gũi nhưng có thể nhận ra sự ăn ý giữa hai người, anh và cô ta rất quen thuộc. Ngọc Tình thì không nhìn thấy sự chán ghét trên gương mặt lạnh lùng của anh nữa, cô ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Chỉ cần anh như thế này, chính là vẻ điểm trại và sự quyến rũ của anh vẫn luôn khiến trái tim của cô ta rung động. Đó là huyền thoại cô ta luôn kính trọng và ngưỡng mộ, là hơi thở và động lực sống của cô ta. Kinh Tử Sầm không xem hết cả album, anh chỉ mở vài tấm rồi trả lại cho Ngọc Tịnh Thi. Ngọc Tịnh Thi nhận máy rồi quay người ngồi lên người anh. Cô ta thật sự không kìm được nữa, hai tay quàng lấy cổ anh. Em biết anh không còn nhớ rõ em, nhưng không sao cả, quãng đời còn lại sẽ luôn có em bầu bạn cùng anh. Điều này khiến Kinh Tử Sầm rất ngạc nhiên. Cô ta chủ động hôn lên môi anh, nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi. nụ hôn của người phụ nữ rơi xuống má anh. Ngọc Tình thì vẫn rất hào hứng. Tối nay chúng mình ăn cơm cùng nhau nhé. Cô thật sự là vị hôn thê của tôi sao? Vậy tại sao anh không hề có cảm giác rung động dù hai người đã thân mật đến thế này? Ánh mắt cô ta rất kiên định. Vâng, dạ dày tôi không ăn được, điều này cô không biết sao? Anh tỏ ra nghi ngờ. Ngọc Tịnh thì hơi ngẩn ra, anh đang thăm dò cô sao? Không phải Lê Mạn Nhù đã nghiên cứu thuốc dạ dày cho anh sao? Lê Mạn Nhù tài giỏi như thế, tại sao chưa chữa khỏi bệnh? Có một bác sĩ nổi tiếng nghiên cứu thuốc dạ dày cho anh có uống đúng giờ không đấy? Em cứ nghĩ bệnh của anh có tiến triển tốt hơn. Cô ta hoàn toàn gạt phát đi. Hai tay của Kình Tử Sầm ôm lấy eo cô ta. Vào lúc Ngọc Tình thì đang sung sướng vô ngần, anh bỗng đẩy cô ta ra rồi đứng dậy. Trái tim của Ngọc Tình thì đập thình thịch. Cô ta tự an ủi mình, ít nhất thì anh đã không còn ghét cô ta nữa. Cô ta lại tiếp tục cúi người xuống, cầm chặt tay anh, tươi cười dịu dàng. Không sao hết, dù dạ dày của anh có thể chữa khỏi hay không, quãng đời còn lại em vẫn sẽ ở bên anh. Kình Tử Sầm không chút tình cảm nào ở trên mặt, cả người tỏ ra sự lạnh lùng. Anh không có chút hứng thú nào với người phụ nữ này cả. Anh rút từng ngón tay ra khỏi cái nắm tay của cô ta, khẽ hé môi mỏng. Con gái không nên chủ động quá như thế này đâu. Cô ta lúng túng không cam lòng nói. Nhưng em là vị hôn thê của anh mà. Thì cũng là chưa kết hôn. Ngọc Tịnh thì đã phát cáu rồi. Cô đi đi, tôi còn việc phải làm nữa. Kình Tử Sầm mở máy tính. Cũng không cần đưa cà phê đâu, tôi không thích uống. Cô ta hít sâu một hơi, trong lòng mất mát quay người rời đi. Nhưng cô ta đã hôn anh rồi, ngồi trên đùi anh rồi, cũng coi như có chút thu hoạch. Đây đều là những cảnh tượng mà Ngọc Tịnh thì trước kia nghĩ còn không dám nghĩ nữa. Khóe môi cô ta khẽ cong lên, trong đời cô ta chưa từng có tâm trạng tốt như thế này. Lệ Mạn Nhù không có nơi đây, mọi thứ đều trở nên tươi sáng hơn. Bước tiếp theo, cô ta sẽ leo lên giường của anh. Khoảng một giờ sau, Ngọc Tịnh thì tay cầm văn kiện đi xuống tầng. Cô ta vẫn nở nụ cười tươi, không ngừng hồi tưởng về nụ hôn ban nãy. Sau khi ra khỏi đại sảnh công ty chưa bao lâu, nụ cười trên môi cô ta chợt tắt, bước chân cũng ngừng lại. Trương Quân Hạo đứng ngay trước mặt cô ta, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng Ngọc Tịnh thì có chút hoảng loạn. Quân Hạo, cậu tới đây để làm gì? Dù sao, anh ta với Lê Mạn Nhù cũng ở bên nhau. Bóp một cái, người đàn ông dán một bạt tai vào khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của cô ta. Ngọc Tịnh thì ôm mặt, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía anh ta. Đây là em, thay Lê Mạn Nhù trả lại cho chị. Ngày hôm qua, khi cô ấy trở về bên sườn mặt sương phụ, em muốn... Trương Quân Hạo sắc mặt nghiêm lại. Em chỉ dùng 1/10 sức lực thôi, cũng chỉ là muốn chị nhớ cho kỹ, sau này đừng động tới cô ấy nữa. Quân Hạo, cậu điên rồi sao? Ngọc Tịnh thì không dám tin vào mắt mình. Đây có còn là thằng bé luôn miệng gọi cô ta là chị Tịnh Thi nữa sao? Bởi vì Kình Tử Sầm quan tâm Trương Quân Hạo, nên Ngọc Tịnh thì mới một mực yêu thương anh ta như em trai ruột. Gây ra chuyện gì cũng giúp anh ta xử lý, một mực soi dịu quan hệ của hai anh em họ. Chị nhớ rõ chứ? Anh ta bình tĩnh nhìn cô ta, cất tiếng hỏi. Sau này không được động tới Lê Mạn Nhu nữa. Cậu thích cô ta rồi sao? Ngọc Tịnh thì kinh ngạc buông tay đang che lấy mặt xuống, nghiêm túc hỏi. Cậu thích Lê Mạn Nhu sao? Trương Quân Hạo từ đầu đến cuối không trả lời, cũng không muốn phí thời gian ở nơi này. Chị nhớ những lời em nói hôm nay là được, em thích ai cũng không liên quan đến chị. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Ngọc Tịnh thì nhìn theo bóng lưng đầy giận dữ của anh ta, nhìn anh ta bước lên xe, nhìn anh ta rời đi. Qua một lúc lâu, cô ta vẫn không thể hoàn hồn, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Ai đang bảo quê mùa đó, rốt cuộc có sức hút thế nào, lại có thể khiến cả hai anh em họ mê mẩn đến như vậy. Nhưng mà, Trương Quân Hạo thích Lê Mạn Nhu. Ngày hôm đó, Lê Mạn Nhu đã đồng ý trở thành người phụ nữ của anh ta. Có phải hòn đá cản đường này có thể loại bỏ hoàn toàn không? Chỉ cần Lê Mạn Nhu không xuất hiện trước mặt Kình Tử Sầm, Ngọc Tịnh thì cũng có thể không tới gây chuyện với cô. Nhưng Trương Quân Hạo và Kinh Tử Rậm là anh em, muốn người phụ nữ kia không cần xuất hiện cũng đâu phải chuyện dễ. Ngọc Tình thì cũng không còn cảm thấy sự đau đớn từ cái bàn tay kia. Cô ta đang suy tính xem có nên ngăn cản chuyện này không? Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu cơ chứ? Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kinh Tử Rậm mở hai cuộc họp qua video. Anh vẫn nhớ tất cả mọi chuyện trong công ty, vậy nên mọi người đều cho rằng 3 tháng qua anh đi công tác. Người biết anh gặp tai nạn không nhiều, người biết anh bị mất trí nhớ lại càng ít. Cuộc họp kết thúc, trong lúc vô tình anh nhìn thấy một mẫu tin tức. Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của tập đoàn Kinh Thị sẽ tổ chức đại hồn vào ngày 18 tháng 6. Kim Đồng Ngọc Nữ, trời đất tác thành, mong đợi hôn lễ của sếp Kinh và sếp Ngọc. Hai tiêu đề kia làm dần đền vẻ sắc lạnh trong con người của anh. Tổng giám đốc, cà phê của anh. Mặt Tử Vặn mang đi cà phê còn nóng đặt trên mặt bàn. Anh nghỉ ngơi chút đi ạ. Tin tức này là chuyện gì đây? Kinh Tử Sầm đưa máy tính sang cho anh ta xem. Ngày 18 tháng 6, tôi kết hôn, sao tội lại còn không biết. Mặt Tử Vặn cũng vừa nghe tin này. Bà chủ là người cho đưa tin, thiệp mời cũng đã chuẩn bị xong. Kinh Tử Sầm hơi tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm hai mắt lại. Mặt Tử Vặn tiếng thối lưỡng nan. Trong lúc anh ta đang định nói gì đó, Kinh Tử Sầm đã cất lời. Có ảnh của mẹ các con tôi không? Anh đã có trai trên mạng, không có chút thông tin gì cả. Thậm chí, ngay cả chuyện anh có đứa con cũng không thấy tin tức gì, như là có người cố ý xóa đi. Không có ạ. Mặt Tử Vặn đã sang chuyện khác. Tổng giám đốc Kinh, thứ bảy này anh có thời gian cùng phó tổng Ngọc đi chụp ảnh đồ cưới không? Công việc tôi đã dời lại rồi. Dời ngày cưới đi. Kinh Tử Sầm dài dài ấn đường nhìn về phía anh ta. Tôi không muốn kết hôn. Chuyện này e là anh phải bàn bạc lại với phó tổng giám đốc Ngọc. Mặt Tử Vặn lại khó xử. Tôi chỉ là truyền lời thôi. Dù sao, hôn nhân cũng là chuyện huệ trọng của nhà họ Kinh được bên ngoài quan tâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Mặt Tử Vặn rất bất an. Tổng giám đốc Kinh. Kinh Tử Sầm đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Anh định đi đâu? Mặt Tử Vặn luống cuống nhìn về bóng lưng kia. Lát nữa còn có một cuộc họp đấy. Cậu đi họp đi, tôi đi gặp mẹ tôi. Chẳng mấy chốc anh đã biến mất sau cánh cửa. Mặt Tử Vặn kinh ngạc, cảm giác anh không hề thay đổi. Tuy đã mất đi trí nhớ, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc anh bày xích gần gũi với Ngọc Tình Thi. Không thích một người, dù thế nào cũng vẫn không thích, có phải không? Chiếc Lamborghini chạy về hướng Vịnh Minh Hạ. Kinh Tử Sầm ngồi sau xe, sắc mặt lạnh như băng, trầm mặc cường ngạo. Lúc này, xe của Trương Quân Hạo đang đổ bên bờ sông. Kính xe hạ xuống, gió sông thổi hơi lạnh vào cửa sổ, nhưng cũng không thổi tan được hàng lông mày đang nhíu chặt của anh ta. Cậu thích cô ta sao? Cậu thích Lê Mạn Nhu. Lời nói của Ngọc Thịnh thì như vang vọng trong không khí, quanh quẩn bên tai anh ta, không thể nào xua tan được. Trương Quân Hạo không dám thừa nhận, nhưng dường như có thứ gì trong anh ta bừng tỉnh. Ngày hôm qua, anh ta tức giận như vậy, hóa ra vì anh ta yêu cô sao? Thấy cô phải chịu ấm ức, anh ta chỉ ước gì có thể bồng bầm đối phương thành trăm mảnh, không cần biết đối phương là ai. Trước giờ, Trương Quân Hạo chưa từng vì một người phụ nữ mà tức giận đến vậy. Anh ta yêu Lê Mạn Nhu, đến giờ anh ta mới nhận ra. Một người phụ nữ đã sinh cho người khác hai đứa con, vậy mà làm anh ta mê đắm. Trương Quân Hạo cảm thấy bản thân sắp bị điên rồi. Anh ta cần hóng mát một chút, anh ta cần bình tĩnh trở lại. Chẳng mấy chốc, chiếc Lamborghini đã dừng lại trong sân Vịnh Minh Hạ. Sau khi lấy lại tinh thần, Kinh Tử Sầm điền xuống xe. Kinh Tố Ngọc đang ngồi trên sofa trong phòng khách thượng trà. Sau khi nghe tin thì hơi giật mình. Đang ngại làm việc mà còn chạy tới đây, không phải là tin tốt lành. Cho nên bà ta đã kịp chuẩn bị tâm lý. Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Kinh Tử Sầm cất lời ngay khi vừa bước vào cửa, âm lượng không lớn nhưng giọng điệu vô cùng kiên định. Con không muốn kết hôn. Con đã 38 tuổi rồi, mặc dù trông còn trẻ nhưng tuổi tác thì rành rành ra đấy. Sắc mặt của Kinh Tố Ngọc trầm xuống. chuyện này không phải làm theo ý mẹ. Mẹ có bệnh tim, nếu con từ chối, mẹ sẽ không uống thuốc nữa. Kình Tử Sâm khó tình nhìn về phía bà ta. Sắc mặt bà ta rất kiên định, tự như không chấp nhận sự thương lượng nào. Dù sao cũng là mẹ ruột của mình, Kình Tử Sâm không thể nào trợn mắt nhìn bà ta chết đi. Là một người con, anh chỉ có thể nhượng bộ. Anh liền nói. Mẹ cũng biết con đang mất trí nhớ, cũng không nhớ cô ta. Bây giờ kết hôn với cô ta cũng như kết hôn với người lạ. Mẹ từng suy nghĩ cho cảm nhận của con chứ? Mẹ có bằng chứng chứng minh hai đứa quen nhau. Bà ta nói. Mẹ có video và cả hình ảnh. Hai đứa không phải người xa lạ. Cô ta đã cho con xem rồi. Kình Tử Sâm dài dài ấn đường. Nhưng đối với con, cô ta như người lạ vậy. Nếu con kết hôn với cô ta, có cô ta nằm bên cạnh, con thấy không được tự nhiên. Vậy các con đi ra ngoài du lịch trước, sớm chịu sống chung bên cạnh nhau một tháng, tiện thể chụp sẵn ảnh cưới, đến lúc đám cưới tổ chức cũng phải in ảnh ra, làm cái loại phông nền áp phích gì đấy. Anh không còn lời nào để nói, mẹ suy tính cũng chu đáo rồi đấy. Kinh Tố Ngọc nói tóm lại không thể kéo dài chuyện cưới sinh được nữa, nếu con không gặp tai nạn thì đã kết hôn với Tịnh Thị từ rất lâu. Mẹ chỉ có một mong ước, đó là thấy con được lập gia đình. Tịnh Thị là cô gái tốt. Con bé đã cống hiến hết những năm tháng đẹp nhất của đời mình cho công ty. Kinh Tử Sâm cao mại, nếu mẹ đe dọa anh bằng việc không uống thuốc thì mối hôn sự này sẽ thành ván đã đóng thuyền. Suy cho cùng, chữ hiếu vẫn là quan trọng nhất. Kinh Tử Sâm không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Lạc Vận vẫn luôn im lặng không lên tiếng, nhìn theo bóng lưng cô đơn rời đi của Kinh Tử Sâm, trong lòng chợt thấy đau đớn. Kinh Tố Ngọc lạnh lùng nhìn Lạc Vân cho đến khi chiếc Lamborghini rời đi. Lạc Vân hoàng hồn phát hiện bà chủ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Kinh Tố Ngọc là cảnh cáo Lạc Vân, tôi biết cô có tình cảm với Lê Mạn Nhu, nhưng bây giờ nó đã là người của Trương Quân Hạo. Cô thấy nó còn có thể bước vào nhà họ Kinh được không? Lạc Vân đào đầu, lắc đầu bảo. Bà chủ, tôi đi giặt đồ đây. Nói xong, cô ấy cũng bỏ đi. Kinh Tố Ngọc vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà ta cực kỳ thích cảm giác kiểm soát. Mà bản thân bà ta cũng từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Nên bà ta tin chắc rằng tình yêu là thứ không tồn tại. Được yêu vẫn hạnh phúc hơn là đi yêu người khác. Từ góc độ tình mẹ, Kinh Tố Ngọc chỉ mong con trai mình được hạnh phúc, có thể ổn định. Thân phận của Lê Mạn Nhụ là một điều bí ẩn. Bà mẹ không rõ là ai, lớn lên trong thôn làng lại là một dược sĩ tài giỏi, là một người vô cùng nguy hiểm. Còn Ngọc Tịnh Thị như tờ giấy trắng, luôn trung thành với nhà họ Kinh. Tin tức Tổng Giám đốc Kinh và Phó Tổng Giám đốc Ngọc tổ chức đám cưới vào tháng 6 vẫn đang lan truyền ở trên mạng. Lê Mạn Nhụ cũng đã thấy, đây là tin tức duy nhất về anh trên mạng trong 3 tháng qua. Anh sắp kết hôn với Ngọc Tình Thi. Chập tối tại Bình Thủy Thí, Minh Triết và Bảo Ngọc đang ở nhà trẻ chưa trở về. Quản gia Thẩm và Thiếm Chủ đang cắt hoa tỉa cành trong sân, họ cũng đã đọc được tin tức kết hôn. Thiếm Chủ tâm sự nặng nề, cùng quản gia Thẩm thở dài nói. Thiếm đừng bận tâm nữa. Cứ thế này sẽ ốm đấy, không ai thay đổi được hiện thực đâu. Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu Kinh, người cậu ấy yêu thật sự là cô Lê, bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi mà. Thiểm Chủ thật sự rất lo lắng. Nếu kết hôn với cô Ngọc nữa, chẳng phải là phạm tội trùng hôn sao? Chuyện này, bà chủ sẽ giải quyết, chuyện ly hôn cũng không khó khăn đâu. Quản gia Thẩm thở dài. Thiểm cũng biết, cậu chủ mất trí nhớ mà. Dù Thiếm có nói cho cậu ấy sự thật thì thế nào đây? Cậu ấy cũng không nhớ cô Lê là ai. Với lại, Thiếm đâu thấy đi tìm cô Lê. Mà cho dù tìm thấy rồi, Thiếm nói với cậu Kinh, thì với cậu ấy, cô Lê cũng chỉ là người xa lạ. Đây chính là điều Thiếm chủ cảm thấy bất đắc dĩ. Quản gia Thẩm lại nói. Thiếm muốn cậu Kinh tìm cô ấy một lần nữa sao? Lỡ xảy ra tai nạn nữa thì làm thế nào đây? Còn may mắn được như lần này nữa không? Một người sẽ không có nhiều lần may mắn thoát khỏi tay tử thần thế này đâu. có chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Thím chủ cắn răng, hậm hực tiểu hòa, chỉ có thể dùng cách này để trút giận. Đến trợ lý Mạc cũng bị gọi đi truyền lời. Hiện giờ những người biết chuyện trong công ty đều thống nhất nói như vậy. Nói dối nhiều quá, cậu Kình sẽ nghĩ là thật, làm sao tin được chúng ta nữa. Với lại, đối đầu với bà chủ chắc chắn sẽ bị đuổi. Tới lúc đó, ai sẽ chăm sóc cho cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc? Đúng rồi, có chúng ta ở đây, ít nhất cô Ngọc sẽ không làm tuổi trẻ phải tủi thân. Quản gia Thẩm nói, vậy nên sau này, chúng ta phải chăm sóc bọn trẻ thật tốt, những chuyện khác không cần nó. Có lẽ đây mới là cái kết tốt nhất. Nếu cô Lệ và bọn trẻ không xuất hiện, vị trí Mờ Kinh vốn đã là của cô Ngọc. Thím nghĩ như vậy sẽ thấy lòng dễ chịu hơn. Thím chủ chỉ thấy tiếc nuối. Trên chiếc ô tô riêng khởi hành từ trường mẫu giáo Khải Trí, Minh Triết và Bảo Ngọc đang nhỏ giọng bàn bạc đối sách. Không thể để bà cứ ngược phụ nữ đó được, Minh Triết kiên định nói. Bảo Ngọc cũng ngược đầu. Nhưng bây giờ bà cũng không nhớ chúng ta lắm, chúng ta cứ khăng khăng phản đối, chưa chắc bà đã nghe chúng ta đâu. Cho nên phải thiết lập lại niềm tin. Thật ra hôm nay đi học, Minh Triết đã suy nghĩ cả ngày. Cậu nói, ban đầu chúng ta thu hút sự chú ý của bà như nào thì bây giờ làm lại lần nữa. Anh định hack hệ thống của bà sao? Bảo Ngọc giật mình sợ hãi, che miệng lại trợn mắt. Minh Triết lắc đầu cười bí ẩn. Lần này không hack hệ thống của bà nữa, mà là hack đối thủ cạnh tranh của bà. Dù sao, Bảo Ngọc cũng là con gái, không dũng cảm như con trai, cô bé kéo tay anh trai. Liệu có gây rắc rối cho bà không? Có ai biết là chúng ta làm đâu nào? Cậu nhóc rất tự tin. Rắc rối là của người khác. Em nghĩ mà xem, nếu chúng ta thông minh, bà sẽ khâm phục chúng ta, còn khâm phục mẹ của chúng ta, bởi vì chúng ta do mẹ một tay nuôi lớn. Đúng, bà sẽ có hứng thú với mẹ. Cho dù bà mất trí nhớ thì cũng có thể sẽ yêu lại mẹ thêm lần nữa. Vậy nên, Bảo Ngọc à, hôm nay về, chúng ta phải lập một kế hoạch thật chi tiết giúp bà gặp lại mẹ. Màn đêm buông xuống, trong biệt thự ven biển, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Chị Đàm gọi điện thoại cho Trường Quân Hào mấy lần cũng không ai nghe máy. Chị hơi lo lắng, nếu là bình thường, chắc chắn cậu ấy sẽ về ăn tối với cô Lê. Cô Lê à, cô ăn trước đi. Chị Đàm lau cô đói, không cần chờ nữa đâu. Sau đấy, chị ấy đặt điện thoại xuống, đi dọn cơm lên. Lê Mạn Nhu nhìn chị. Chị Đàm à, chị với anh ta thân thiết lắm sao? Trước đây có quen nhau sao? Đúng vậy, quen nhau gần 20 năm rồi. Ánh mắt của chị Đàm có hơi né tránh, mà Lê Mạn Nhu cũng nhìn thấy sự né tránh này, cho nên không hỏi tiếp nữa. Cô nghĩ có lẽ chị Đàm biết quan hệ giữa Trường Quân Hạo và Kinh Tử xong. Chị Đàm bưng hai bát cơm lên, ăn cơm cùng cô. Mất còn, Lê Mạn Nhu vốn rất buồn, nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho vết thương của Kinh Tử Sâm hơn. Anh đã bình phục và sắp kết hôn, cô lại bắt đầu cảm thấy có lỗi với các con. Ăn tối xong, Lệ Mạn Nhu không lên lầu mà ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi. Phim thần tượng Tình Yêu Ở Vịnh Tử Kim do Trương Quân Hạo và Đinh Mỹ Trần đóng chính đã sắp đóng máy, nên có một số hình ảnh bị truyền ra ngoài. Trông họ rất đẹp đôi. Trương Quân Hạo cũng rất ăn ảnh. Cô lại không kìm được nghĩ về bài báo hôm nay, Kinh Tử Sầm và Ngọc Tịnh Thi sẽ kết hôn vào ngày 18 tháng sau. Cô phải đưa các con đi bằng cách nào đây? Ngày mai cô phải đến nhà trẻ xem. 11 giờ tối, Lê Mạn Nhụ vẫn ngồi trên sofa xem tivi. Cô không buồn ngủ, cũng không muốn di chuyển. Đèn xe hơi chói mắt, chiếu thẳng vào. Cô quay lại thì một chiếc xe ô tô dừng lại trong sân. Một lúc sau, Trường Quân Hạo loạn choạng đi vào phòng khách. Chị Đàm bước tới đỡ. Cậu Trương, cậu uống rượu sao? Mùi rượu nồng nặc khiến chị ấy cau mày. Xài rượu mà vẫn lái xe. Lê Mạn Nhụ thản thốt đứng dậy. Trường Quân Hạo đẩy chị Đàm ra. Anh ta liềm diệm nhìn thấy bóng dáng Lê Mạn Nhụ đang xếp chồng lên nhau ở trước mắt. Anh ta đi về phía sofa, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía cầu thang. Quân Hạo, anh xài rượu lái xe à? Lê Mạn Nhụ bị anh ta kéo cũng lắc lư theo. anh không muốn sống nữa hả? Cô không hất ra được, bèn đỡ anh ta lên lầu như đối xử với một đứa em trai. Anh ta không trả lời, nhưng lại có rất nhiều điều muốn nói với cô. Trong lòng anh ta khó chịu nên vừa nãy mới đi uống rượu. Chị Đàm không yên tâm nên đi lên lầu theo. Thế này là thế nào? Sắp cãi nhau sao? Nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại. Chị Đàm sốt ruột. Cậu Trương à? Chị ấy đập cửa nhưng không ai trả lời. Chị chỉ có thể đứng ngoài cửa lo lắng xuống. Trương Quân Hạo ném lê mạng nhu lên giường, lảo đảo đứng trước giường nhìn cô, ánh mắt đầy sự đau khổ. Cơ thể gầy gò của Lê Mạn Nhụ nãy lên trên chiếc giường lớn êm ái. Cô chống người dậy nhìn đối phương. Cô chỉ thấy được đôi mắt u ám của Trương Quân Hạo chất chứa vô vàn đau khổ. Anh ta đã uống rất nhiều rượu, rõ ràng bên ngoài trông đã ngà ngà say, nhưng trong lòng vô cùng tỉnh táo. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.